Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Lý Thụy Đoan Trang và tác giả Lương Duy. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Lý Thụy Đoan Trang sẽ lấy chủ đề gì? Câu chuyện diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong xã hội cũ, cái chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vốn đã trở thành luật bất thành văn từ bao giờ. Nụ biết chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ phải lên xe hoa với một người mình chưa từng gặp để thực hiện giao ước năm xưa. Nghe phong thanh đầu đó vị hôn phu của cô là công tử nhà Lý Trường, cháu ngoại của cựu trấn thủ sứ Đoài. Gia thế nhà người ta hiển vinh phú quý như thế, chợt nhìn sang hoàn cảnh gia đình nhà mình chẳng khấm khá là bao. Nụ lại thở dài thườn thượt. Không môn đăng hộ đối, kiểu gì về nhà đó cô cũng sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Trông thấy chị gái mặt mày ủ rũ, cái tí sán lại gần hỏi thăm. Chị ơi, chị đang buồn chuyện gì hả? Kể em nghe được không? Nhà cụ Lý chuẩn bị sang đây rước chị về bên đó rồi. Chị phải làm vợ, làm dâu nhà người ta. Chị sẽ không được ở gần em, gần thầy Bu nữa. Chị buồn lắm tí ạ. Lũ co ro hai đầu gối, cô tựa cằm hướng đôi mắt ra khoảng không vô định suy tư. Cái tí chẳng biết nói gì hơn. Nó thấy thương chị nó vô bờ. Chị năm nay cũng chừng 15 tuổi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Biểu chị nó đi làm vợ, làm dâu, nghe qua cũng chỉ thấy toàn gánh nặng, lại còn là làm dâu nhà hào phú. Tí biết thừa họ chỉ coi trọng thanh danh chứ nào có tình thương bao giờ. Tay chân nó lóng ngóng, không biết an ủi chị bằng cách nào. Chị lặng lặng ngồi sát chị, vòng cánh tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ đang nấc nghẹn những tiếng khóc khe khẽ. Ánh mắt nó cũng dấy lên vài tia phức tạp. Một tháng sau, lâu lắm rồi ở làng Mâu mới lại có nhà tổ chức hỷ sĩ linh đình như nhà ông Lý. Mọi người làng trên xóm dưới, còn chưa kể khách mời ở trên huyện, trên tỉnh đổ về tham dự đám cưới rất đông vui. Từ sáng sớm, gia nô nhà ông Lý đã hô hào nhau giết trâu, giết lợn, giết gà, làm tiệc thiết đãi quan khách. Cưới cậu cả nhà xã trưởng cơ mà, đương nhiên là phải long trọng rình rang hơn người rồi. Đám trẻ trong làng thì rối rít chạy dọc khắp nẻo đường làng hò reo, ý ới vui tươi. Chúng biết mình sắp được ăn đồ ngon, chia quả bánh nên hào hứng lắm. Chẳng ai bảo ai, liền ca bài đồng dao hòa chung với không khí nhộn nhịp tưng bừng của nhà ông Lý Trưởng. Bao giờ cho chuối có cành, cho sung có nụ, cho hành có hoa. Bao giờ cho khỉ đeo hoa, cho voi đánh sạp, cho gà nhuộm răng. Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ cắn, rắn tha ra ngoài đồng. Hùm nằm cho lợn liếm lông, một chục quả hồng, nốt lão 80. Bao giờ lừa được phú ông, thì xin hãy gả thằng chồng cho con. Vẻ xong, cả đám phá lên cười khúc khích. Đoàn kiều rước dâu nhà ông Lý bắt đầu khởi hành. Thẳng tiến tới ngôi nhà nằm ở cuối làng Mâu. Ấy là nhà của cô Nụ, con gái thầy lang Tư Bùi, một thầy thuốc chữa bệnh cứu người có tiếng tăm. Lại nói đến nhà ông Lý Trưởng, hay còn gọi là nhà xã trưởng Lý. Ông Lý thì năm nay đã trạc tuổi tứ tuần, cơ ngơi ngày hôm nay ông có được, ai nhìn vào cũng biết ông dựa hơi bên ngoại. Đích xác là cha đẻ của bà cả Liên, cựu trấn thủ sứ Đoài. Người ta biểu, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ cấm có sai bao giờ. Kỳ thực xác cảnh nhà ông Lý cũng không đến nỗi, thời ấy cha mẹ ông buôn bán một thời, tích góp của này khấm khá lắm chứ. Nhưng giàu có thì vẫn là dân đen thôi. Họa chăng là tự đắc với cái danh phú ông một vùng, chứ làm gì có địa vị so bì với ai đâu. May mắn làm sao lọt được vào mắt xanh của bà cả Liên, con đường công danh của ông mới được nâng đỡ. Tình yêu của hai người nhanh chóng đơm hoa kết trái. Trấn thủ vừa thương con gái, trọng con rể có tài, nên rất nhiệt tình tác thành cho lứa đôi. Qua hai cái mùa xuân thì cậu cả Quân ra đời. Một gia đình ba người quây quần vui vẻ bên nhau, êm đềm hạnh phúc. Những tưởng mọi sự được yên thân, nào ngờ đâu chỉ là trước bên thềm sóng gió. Người làng Mâu cũng được một phen hiếu kỳ với câu chuyện thê thiếp của nhà Lý Trường. Chẳng là có một hôm, nhân lúc bà Cả Liên đưa cậu Quân về nhà ngoài ăn cỗ, ông Lý ở nhà với đám gia nô. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, khi bà Liên trở về cùng con trai thì bất ngờ phát hiện một sự thật nghiệt ngã. Người chồng đốn mạt đang ở cùng một chỗ với con hầu thân cận nhất của bà. Trên người họ chẳng lấy một mảnh vải che thân. Dân làng Mâu ngày ấy hẳn không quên được trận đòn roi thảm khốc nhất của bà Cả Liên dành cho kẻ phản bội rẻ rúng. Hai luồng ý kiến trái chiều được nổ ra. Kẻ cho rằng bà Cả thật độc ác, đánh con người ta thừa sống thiếu chết. Tỷ dụ nó vong mạng thì tội bà ta lắm, có 10 cái trấn thủ cũng không gánh hết được. Người thì cho rằng bà Cả làm thế là đúng, dù hơi quá tay, nhưng với con chó lén lút cắn sau lưng chủ thì phải phạt thật mạnh, âu là để răn đe những kẻ sau có ý đồ đen tối với chồng bà. Bẵng đi một thời gian sau, cả phủ ông Lý đều vui mừng khi bà Cả Liên có chửa lần hai, mạch tượng cho thấy lại là một công tử. Bà Cả còn chưa kịp vui mừng thì chuyện ngoài ý muốn mà người ta không mong nhất lại xảy ra. Con hầu có chửa với phú ông. Thứ được sinh ra từ cái loại mèo mạ gà đồng thì chỉ có tên nghiệt chủng mà thôi. Bà Cả Liên hận nó lắm, hận nó từ khi nó chỉ là cục máu đỏ tươi. Đã có lúc bà giận tới mức tưởng chừng muốn giết chết cái bào thai ấy. Xong, nhìn lại mình cũng được có chửa, không muốn làm chuyện thất đức, tổn hại đến thằng nhỏ trong bụng, bà lại buông xuôi. Tuy ghen ghét không muốn chấp nhận sự thật là thế, xong không hiểu sao bà Cả Liên vẫn ngấm ngầm nhắm mắt cho ông Lý đường hoàng đứa con hầu về làm bà hai, cho đứa con trong bụng có một danh phận xứng đáng. Mãi về sau, người ta mới ngã ngửa, hóa ra đấy chỉ là kế hoạch bản lùi của bà Cả để làm cái đòn bẩy cho bà tiến thêm hai bước nữa. Ở thì làm lẽ của phú ông, chung quy lại vẫn là phu nhân hào phú, nhưng bà lại nào có được sung sướng gì cho cam. Nghe nói bà hai mỗi tháng chỉ được phát một ít tiền đủ để lo cho cô Yến, ăn riêng ở gian nhà dưới. Quan trọng là phú ông không bao giờ ngó mặt xuống chỗ bà thêm một lần nào kể từ sau sai lầm lỡ dở ấy. Vì thế trong nhà của bà chỉ là cái danh hão chứ chẳng hơn người ở là bao. Bà vẫn phải làm việc nặng nhọc như cái thời vẫn còn thân phận gia nô. Vị phu nhân cuối cùng của ông Lý chính là bà Ba Liễu. Bà Ba trẻ lắm, bà đẹp như nàng Kiều từ trong chuyện bước ra, cho nên ông Lý mê mẩn bà là chuyện cũng dễ hiểu. Người ta chỉ biết một ngày đẹp trời, ông Lý dẫn bà Ba về nhà rồi tổ chức tiệc tùng linh đình, hợp thức hóa danh làm lẽ của bà Ba. Còn thực hư tiếp theo diễn ra sao, chỉ có nội bộ nhà xã trưởng Lý biết thôi. Mà chuyện thì cũng qua cả chục năm nay rồi. Trở lại với đoàn rước dâu, rất nhanh sau đó, đoàn người nhà ông Lý đã có mặt ở nhà thầy lang Tư Bùi. Quan viên hai họ tay bắt mặt mừng với nhau rộn rã, chỉ có mỗi bà Cả là hiện rõ sự không vui ra mặt. Ai mà lại không biết, bà đã xếp mối tiểu thư Cẩm Nhung, con gái quan tri phủ, cho cậu Quân chứ. Chẳng qua, ông Lý kiên quyết muốn trả món nợ ân tình khi xưa cho nhà thầy lang Tư Bùi nên mới kết thành thông gia. Chứ ba đời nhà nụ cũng chưa chắc dám mơ mình được ngang hàng với nhà xã trưởng danh giá. Nụ đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Lúc này, đầu óc cô đang rối rắm như một đống giấy vụn. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật hôm nay là ngày cưới của mình, ngày bản thân đường đường chính chính bước về nhà ông Lý Trường làm mợ cả. Sắp tới giờ hành lễ với gia tiên, ông Tư Bùi liền quét mắt quan sát sắc mặt của họ nhà trai một lượt, rồi ghé tai vợ mình là bà Lan thủ thỉ. Mình đi vào trong động viên cái nụ giùm tôi, dặn dò nó vui vẻ lên, đặng còn theo người ta về nhà. Tôi thấy canh ba đêm rồi nó cứ khóc đấm đứt, chắc bây giờ tâm trạng chẳng khá là bao. Tôi không muốn người ta đánh giá. Mình đi đi. Bà Lan gật gù nghe lời chồng, lén lén đứng dậy. Bà đi tới buồng ngủ của nụ, vén tấm màn gió lên, vội bước vào trong lựa lời khuyên nhủ. Nụ à, tôi tỉnh lên con. Nhà trai chuẩn bị làm lễ xin dâu rồi. Thầy đã quyết bù cũng lực bất tòng tâm con ạ. Xưa kia ông bà ngoại cũng mai mối cho bù với thầy. Thuở đầu chẳng yêu thương gì nhau đâu, nhưng gắn bó với nhau lâu dài rồi cũng nảy sinh tình cảm. Con thấy đấy, bù lấy thầy là sự sắp xếp, nhưng vẫn đẻ ra con với cái tí khỏe mạnh ngoan ngoãn. Hai vợ chồng hủ hỉ chưa một lần cãi vã nhau. Nhà ông xã trưởng thì gia cảnh tốt, cậu cả Quân lại được học hành tử tế, chưa kể là cháu ngoại của mệnh quan triều đình, tương lai sáng lạng, tiền đồ rộng mở. Con được làm người nâng khăn sửa túi cho cậu là hồng phúc của con và gia đình nhà ta. Khắp cả cái làng Mâu này, làm gì có ai được vinh hạnh như con đâu. Đúng không nào? Bù nói rồi đó, đừng có buồn bã làm gì nữa. Đằng nào chẳng phải lấy chồng. Đây là thầy lựa cho con mối tốt, cũng chỉ mong cuộc sống của con an nhàn, hưởng trọn vinh hoa phú quý về sau thôi. Vâng, con không dám trách gì thầy Bù đâu ạ. Con chỉ thấy tâm trạng hơi tệ một chút, vì tâm lý vẫn chưa sẵn sàng thôi. Nụ cố gắng nặn ra một nụ cười để mẹ cô không phiền lòng. Thực ra những điều họ làm cô đều hiểu hết, chỉ can mỗi tội phận nữ nhi liếu yếu đào tơ, không thể tránh khỏi sự xúc động nhất thời. Trông thấy thần thái của nụ đã tốt hơn, bà Lan liền chỉnh trang lại tóc tai, mấn đội đầu và trang phục cho cô. Đoạn bà cầm tay con gái dắt ra phía bên ngoài. Vừa đặt chân bước ra ngoài gian nhà chính, mọi ánh mắt đang có mặt ở đó đều đổ dồn vào nụ. Bọn họ rì rầm với nhau. Cô dâu xinh quá, đúng là con dâu cả nhà lý trưởng có khác, sắc nước hương trời. Con gái thầy Lang chắc cũng giỏi về y thuật, xem ra nhà ông lý trưởng lần này được nhờ vả nhiều đây. Những lời lẽ đó lọt vào tai ông Lý không sót một câu. Ông cười phớn lớn như được mùa, vẫy tay gọi. Nụ, con lại đây. Thấy cha chồng gọi, đương nhiên nụ không dám không nghe. Cô rảo bước chậm chậm lại gần ông, lễ phép cúi đầu. Thưa thầy, thầy cho gọi con có chuyện gì vậy ạ? Ông Lý vuốt chòm râu, gật gù hài lòng với thái độ của con dâu sắp sửa bước vào nhà mình. Thế rồi ông đột ngột đứng dậy tuyên bố. Ngày hôm nay, họ nhà trai chúng tôi tới đây, cốt là để xin phép ông bà Tư Bùi được rước con nụ về nhà học phép tắc và làm quen với nếp sống của gia đình trước. Sau đó sẽ làm lễ dạm hỏi và thành hôn sau. Hôm nay, bà nhà tôi có đi xem ông thầy tử vi. Thầy biểu con nhỏ năm nay phạm kim lâu, nếu cử hành hôn lễ, ắt sẽ gây ra ảnh hưởng tới hôn phu và đằng chồng. Tuy nhiên, chuyện đón thêm thành viên mới về nhà tôi cũng rất xem trọng, mà làm tiệc thiết đãi các quan khách và đằng cái. Chỉ là hai đứa nhỏ chưa được thắp hương gia tiên và động phòng với nhau thôi. Ông Lý ngừng nói một lúc, sau đó quay qua nụ, giọng nói có phần cảm thông. Còn nụ, ta gọi con vì ta muốn gửi tới con một lời xin lỗi về những thiếu sót của nhà chúng ta, nhất là sự vắng mặt của chồng con. Thằng Quân đang trong thời gian rủi mài kinh sử tiến tới kỳ thi hương, bận rộn suốt ngày, nên phó mặc cho ta lo liệu chuyện hôn sự. Con yên tâm, dù hôm nay chưa phải ngày trọng đại chính thức, nhưng ta sẽ không để con chịu thiệt thòi. Ngoài kia, một đoàn kiệu hoa vẫn chờ sẵn, kẻ đưa người rước được bố trí đường hoàng. Dù chưa thắp hương báo cáo gia tiên, nhưng một khi con đã bước chân vào nhà của lý trưởng này, thì con chính là người thân trong nhà, là mợ cả tương lai của nhà họ Lý. Không một ai có thể xem thường con cả. Con cứ yên tâm nhé. Nụ nghe được những lời nói đó, bất giác trong lòng cảm thấy trống rỗng một cách khó tả. Cô chẳng nghĩ được nhiều, chỉ đứng được một chỗ, mặc cho người lớn sắp xếp. Vốn dĩ, chuyện đại sự cả đời này, ngay từ đầu cô cũng đâu có quyền chọn lựa. Có thêm bớt vài ba lời nói cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi. Trao đổi qua lại một hồi, hai gia đình cũng thống nhất được ý kiến. Năm nay, nụ sẽ học nữ công gia chánh và phép tắc nhà chồng, tẩm bổ sức khỏe thật tốt để sinh quý tử cho cậu Quân. Qua tháng giêng năm sau, cô và cậu cả nhà ông Lý sẽ cử hành hôn lễ và trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Trước khi bước lên, Kiều Hoa theo cha mẹ chồng về bên đó. Nụ không thể kìm được nỗi xúc động đang sục sôi trong lòng. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ẩn ực. Cô nghẹn ngào ôm chầm lấy bà Lan. Bố, con sợ lắm. Sợ không làm vừa lòng người ta ghét con, ghét lây cả bố thầy. Rồi nhà mình lại mang tiếng không dạy con đến nơi đến chốn. Con nhớ bố, nhớ thầy, nhớ cái tí. Thật sự, con không thích đi lấy chồng một chút nào cả. Con chỉ muốn ở nhà mình mãi thôi. Nói đến đâu, nước mắt nụ rơi đến đó. Bà Lan thương con, lại càng thấu hiểu cái phận làm dâu nghiệt ngã. Nhưng dù có thương đến mấy, thì cũng chỉ để đó thôi. Vì người có tiếng nói trong nhà là ông Tư Bùi. Ông đã quyết, bà đâu dám trái ý. Vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của con, bà Lan nhỏ giọng khích lệ. Thôi nào, con đi lấy chồng, con nhớ thầy Bù thì xin phép ông bà bên đó cho con về thăm nhà. Người ta là nhà gia giáo, không hẹp hòi với con đâu. Nhất là ông Lý đã khẳng định địa vị của con trước mặt quan viên hai họ. Bù tin con về đó sẽ có cuộc sống tốt. Cố gắng lên, khó khăn nào được cũng sẽ vượt qua. Nụ, Bù tin là con làm được. Mở cả, con mời mở lên Kiều ạ. Ở nhà có rất đông quan khách, ông bà Nôn về tiếp đón, không thể chậm trễ. Mở nhanh lên giúp con nha mở. Lời thúc giục của nữ gia nô khiến cho nụ nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô sụt sùi lấy lại bình tĩnh đáp. Em cứ ra kia đợi mở một chút nữa thôi. Xong mở tự khắc lên Kiệu. Biết mình không thể nán lại lâu hơn được nữa, nụ vội quỳ xuống, cúi dập đầu trước cha mẹ của mình. Đáy mắt không giấu được tia sầu muộn, nụ thưa. Thầy, Bu, con cảm ơn hai người đã nuôi nấng con khôn lớn. Chẳng mấy chốc con thành vợ thành dâu nhà người. Thứ lỗi cho con khi chưa thể báo hiếu được trọn vẹn cho thầy Bu. Sau này không còn con ở nhà nữa, thầy Bu nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng làm việc nặng nhọc quá sức, con lo. Thầy cái tí thập thò sau lưng bà Lan. Nụ biết nó rất muốn nói gì đó với mình, cho nên liền kéo tay nó lại, ôn nhu siết nhẹ lấy cơ thể bé nhỏ của nó, dặn dò. Cái tí, nghe chị dặn nè, chị đi lấy chồng rồi, ở nhà nhớ phụ việc giúp thầy Bu. Ngoan ngoãn nghe lời, mấy hôm chị về sẽ mua nhiều quà bánh và quần áo đẹp, chịu không? Mặt mũi đang buồn so mà nghe nụ nói sẽ mua quà, là hai mắt con nhỏ sáng rực như sao. Nó háo hức gật đầu liên lịa, thậm chí còn đưa ngón tay út lên ra điều. Chị nụ phải ngoắc tay thì tí mới tin cơ. Nụ bật cười trước điều kiện ngô nghê của cái tí. Không muốn để em gái thất vọng, cô đương nhiên là đồng ý với nó. Chào tạm biệt gia đình xong, nụ cuối cùng cũng chịu quay lưng bước đi. Lúc bước lên Kiệu Hoa, cô còn nghe rõ tiếng khóc khe khẽ của mẹ và tiếng gọi chị ơi của em gái. Ngồi trên Kiệu Hoa đưa dâu mà lòng nụ bồn chồn nôn nao đến lạ. Ở độ tuổi 15 cùng trang lứa với cô, đã có rất nhiều đứa thành thân, sinh con đẻ cái, an ổn từ lâu. Ấy thế mà, nụ vẫn cảm thấy mình còn quá nhỏ, quá trẻ con, không thể hiểu hết được khái niệm làm dâu con, vợ hiền và thêm sức làm mẹ cao cả. Trong tâm trí non nớt của cô, chỉ biết tới bu thầy, em gái, chuyện đồng áng và vui chơi với chúng bạn. Nỗi lo âu vô hình về một tương lai mờ mịt, sóng gió và lạ lẫm dần hiện ra trước mắt. Nụ biết, dù muốn dù không, mình vẫn phải chấp nhận học cách làm một nàng dâu tốt, một người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà, đứng ở phía sau hậu thuẫn cho chồng. Nụ cứ thế thả hồn vào những dòng suy tưởng mà không để ý Kiều Hoa đã sớm dừng lại từ lâu. Nữ gia nô nghiêng mình kính cẩn, một tay chắp đằng sau lưng, một tay đưa ra phía trước. Con mời mợ xuống Kiều ạ. Nụ gật đầu, chậm rãi bước chân xuống. Phía trước mắt cô là biệt phủ nguy nga trắng lệ, được làm hoàn toàn bằng gỗ lim quý hiếm. Xưa này, ở cái xã này, dân làng Mâu còn lạ gì cơ ngơi giàu có của nhà ông xã trưởng. Chỉ là không ngờ, khi được tận mắt chứng kiến, nụ phải trầm trồ công nhận, Nó to vật vã gấp mấy lần trong tưởng tượng của cô. Tiến sâu vào phía bên trong là cỗ bàn được bày biện kín bưng khắp sân nhà. Tuy chưa phải là tiệc cưới chính, nhưng xem ra ông Lý muốn nhân cơ hội này gắn kết tình cảm với những mối quan viên trên dưới, cốt là muốn bọn họ nâng đỡ con trai cả của ông sẽ đỗ đạt cao trong kỳ thi hương. Nụ quan sát một lượt mà chỉ biết ngắn ngẩm lắc đầu. Đúng là kẻ lắm tiền, thích phô trương và khoe mẽ, còn chưa thân nghinh chính thức đã rùm beng thế này rồi. Liệu tới ngày cưới thực sự của cô và cậu Quân còn bành trướng cỡ nào nữa? Nghĩ trong bụng là thế, nhưng phận dâu con, Nụ phải nghe theo cha mẹ chồng. Họ bảo gì cô làm nấy, hoàn toàn bị động. Cho đến khi tiệc tàn, mọi người ra về hết, cô mới được nghỉ ngơi. Còn Nụ đâu? Ra đây bu biểu. Toàn bước ra cái giếng ở sân sau để rửa mặt, thì Nụ nghe được tiếng gọi từ bu chồng cô, bà Cả Liên. Không dám lề mề, Nụ lập tức đi lại chỗ bà, khuôn phép thưa. Dạ, bu cho gọi con có chuyện gì vậy ? Bà Cả Liên khinh Nụ ra mặt, không thèm liếc cô nấy nửa một con mắt. Bà hắng giọng đành hanh ra điều. Tôi là bu chồng, tôi thích gọi lúc nào thì tôi gọi. Nhất thiết là phải có chuyện mới được gọi cô tới hay sao? Nhận ra thái độ không mấy thiện cảm trong giọng nói của bà Cả, Nụ có chút chạnh lòng. Cũng biết cuộc đời mình sau này với bà sẽ gắn liền với mấy chữ mẹ chồng, nàng dâu. Phận con cái, đương nhiên không thể hỗn láo trà treo với bu thầy. Nụ chỉ biết cúi gằm mặt, ngoan ngoãn đáp lại. Con xin lỗi là con thất lễ với bu. Con chưa hiểu điều phép, xin bu chỉ dạy con ạ. Bà Cả Liên không thèm chấp nhặt thêm nữa. Bà chỉ sang người phụ nữ lão niên bên cạnh mình, giới thiệu cho Nụ. Lỗi phải gì, từ nay về đây rồi, tác phong phải nhanh nhẹn lên. Cố học gia quy của cái nhà này, đặng xứng danh mợ cả. Mà nhà tôi tốn công tốn của rước về. Người này là Vũ Thủy, chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho cô các công việc trên dưới. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Vũ. Nụ hiểu chuyện liền nhanh chóng cúi đầu chào người gọi là Vũ Thủy. À, con chào Vũ ạ. Khác với bà Cả Liên, Vũ Thủy rất dễ chịu và thân thiện với Nụ. Vũ cười xòa, cầm lấy bàn tay cô vỗ vỗ. Tôi chăm cậu Quân từ thuở lọt lòng. Chớp mắt một cái đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Mợ về đây làm vợ cậu, tôi cũng sẽ coi như con cháu trong nhà, không cần phải xa cách quá. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Đi theo tôi sắp xếp buồng cho mợ ngủ. Nụ gật đầu, léo đéo theo chân Vũ Thủy lui đi. Nụ đi rồi, bà Cả cũng về buồng ngơi nghỉ. Trong lòng bà lúc này cảm thấy phức tạp và rối ren vô cùng. Chuyện con Nụ được rước về vào thời điểm này không biết là điểm lành hay điểm dữ. Lời thầy tử vi cứ văng vẳng bên tai bà Cả. Trong thời gian sắp tới, cậu Quân nhà bà sẽ gặp đại nạn. Là một nữ nhân khắc mệnh cậu ấy. Xưa nay, bà Cả vốn không phải người mê tín bói toán. Bà chỉ xem như thứ mua vui. Tuy nhiên, riêng chuyện lần này thì lại khác. Phàm đã là một người mẹ, có ai mà không phiền lòng khi được nghe lời tiên đoán rất xấu về số mệnh của con cái mình cơ chứ. Bà cũng không ngoại lệ. Thực ra bà không ghét Nụ tới mức chưa tiếp xúc lần nào đã vội ác cảm. Chỉ là bà sợ, biết đâu chính cô là người nữ nhân khắc chết con trai của bà trong lời nói của ông thầy tướng số. Chuyện năm xưa đã vô tình tạo nên một nỗi ám ảnh mất mát trong lòng. Bà thực sự không muốn đứa con duy nhất của mình lại gặp phải hiểm họa. Cứ thế, lòng thành kiến với con dâu mỗi ngày lại càng tăng thêm một bậc. Về phía Nụ, cô được bà Vũ dắt vào buồng ngủ cách gian nhà trên khoảng 10 bước chân. Đoạn, bà Vũ chỉ tay vào phía trong căn phòng và nói: Từ giờ mợ sẽ ngủ ở căn phòng này. Chưa thân nghinh, cậu mợ vẫn phải tuân thủ lễ nghĩa, nam nữ thủ thủ bất thân. Canh năm sáng mai tôi sẽ vào gọi mợ thức dậy, đặng bưng nước rửa mặt lên cho bà Cả. Phải đạo dâu con với bu chồng. Mợ nhớ lời dặn của tôi chưa? Lời bà Vũ nói ra nhanh như gió thổi ngang tai, cộng thêm cả ngày rệu rã vì tiếp đón khách khứa. Hai tài nộ cứ lùng bùng, chữ thì nghe được, chữ thì mất. Thế nhưng cô không muốn câu giờ, đành gật đầu cái rụp cho xong chuyện. Vũ Thủy thấy nụ hiểu chuyện liền không làm phiền nữa. Bà rời đi để cho nụ có thời gian nghỉ ngơi. Không chần chừ, nụ đóng cửa lại, cởi bỏ vợi những trang phục rườm rà trên người, sau đó nằm xuống chiếc giường tràng kỷ. Nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, nụ trở mình liên tục, chốc chốc lại vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Mang tiếng là đi về nhà chồng, nhưng nụ cảm thấy mình lạc lõng và bơ vơ quá. Đức làng quần của cô như thế nào, trông mặt mũi hình hài ra làm sao, cô quả thực không hề hay biết. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là sự sắp đặt của người lớn. Thế nhưng, phàm đã là nữ nhi, có ai là không mưu cầu một người chồng yêu thương, chiều chuộng mình cơ chứ? Đủ cũng chỉ là một nữ nhi tầm thường như bao người khác. Cô không cần sự giàu có, vinh hoa, chỉ mong người đàn ông bên cạnh sẽ gắn bó và thật lòng yêu cô đến hết đời mà thôi. Miên man hồi lâu, nụ thấm mệt, cả cơ thể cô rệu rã, lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Khoảng canh tư, nụ bắt đầu rơi vào giấc mộng chiêm bao. Tiếng cửa hé mở rít lên một cách rợn ngợp, làn gió lạnh lẽo mang hơi ẩm của sương đêm luồn lách vào trong gian phòng. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến cho nụ nhất thời bị thức tỉnh. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nụ có ý thức đưa tay chới với tìm chiếc chăn mỏng, đồng thời miệng lẩm nhẩm mấy câu. Lạnh, lạnh quá. Nụ vừa dứt lời, cũng là lúc một giọng nói trong veo, lanh lảnh của một đứa trẻ văng vẳng từ nơi nào đó dội về trêu đùa nụ. Chị ơi, chị dậy đi chơi với em, dậy đi với em đi chị, vui lắm. Nghe được tiếng gọi mời cùng điệu cười khanh khách ma quái của đứa bé, nụ hé hé mắt mở ra xem xét tình hình. Trong vô thức, cô chỉ biết là mình thấy thấp thoáng bóng lưng bé nhỏ của một thằng bé chừng 9-10 tuổi, đứng quay lưng lại với cô ở ngay góc cuối giường. Lúc đó cô chẳng suy nghĩ được nhiều điều, vì vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cho nên đã buột miệng hỏi. Em là ai? Sao lại đến tìm chị giờ này? Thằng bé im lặng không nói gì cả. Nó chạy thoăn thoắt đi đâu đó, hại nụ phải bám theo. Cô chỉ sợ nó bị đám gia đình trong nhà bắt được thì nhử tử, bởi rất có thể nó là đứa trẻ con của nhà hàng xóm đi lạc vào đây, cũng chưa biết chừng. Nụ vốn dĩ rất yêu thương trẻ con, đặc biệt là những đứa bé chạc tuổi cái tí nhà nụ. Có ý tốt bảo vệ nó là thế, mà không biết thằng bé con này dẫn cô đi tới tận đâu mà xa quá. Băng qua rặng tre già, qua cả gốc bàng, đường ngả màu vàng khô, đến trước một cái giếng trông có vẻ cổ và cũ kỹ. Nó chẳng chần chừ, nhảy phóc lên cái thành giếng, cả cái đầu từ từ vặn ngược ra đằng sau, miệng nhoẻn cười vẽ tới tận mang tai, hai mắt long lên một màu đỏ quạch như màu máu, rồi từ hốc mắt, từ khóe miệng và mang tai của thằng nhỏ cùng lúc chảy dài ra một chất dịch màu đen đặc quánh, dậy lên mùi tử khí đặc trưng mà ai chết đuối đều gặp phải. Nụ thất kinh, toàn thân run lẩy bẩy, á khẩu suýt không nói lên thành lời. Mãi sau mới khóc nhọc cất lên được một tiếng. Ma, em là ma. Không đợi nụ nói hết câu, nó liền ngả cơ thể bé nhỏ rơi tự do xuống cái giếng nước sâu hun hút. Và câu cuối cùng nó gửi gắm tới nụ chính là: em tới để cầu cứu chị. Chị dâu, chị phải rửa nỗi oan khuất này cho em. Em chết tức tuổi lắm. Toàn thân nụ vã mồ hôi như tắm. Quỷ sự qua đi, cô như bừng tỉnh, thấy trước mắt mình chỉ là một khoảng đen vô định, chứ không hề có một thằng bé nào cả. Nụ mới biết là mình nằm mơ. Thế nhưng ngay sau khi cô nhoài người đứng dậy, nụ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng ngay từ đầu cô được Vũ Thủy dẫn tới một cái buồng ngủ. Cô còn nhớ rất rõ là mình đã đặt lưng nằm lên tấm nệm trên cái giường tràng kỷ rồi kia mà. Sao bây giờ cô lại ở ngoài trời? Khoan đã, có khi nào... Nụ run run quay người về phía sau, cái giếng cổ lập tức lọt vào tầm mắt của cô. tim Nụ như muốn vỡ ra vì sợ. Không dám suy nghĩ nhiều hơn, Nụ nhắm mắt nhắm mũi, cắm cổ chạy thục mạng về phía trước, mặc cho cô chẳng biết là mình sẽ đi về đâu. Trộm! Có trộm! Người đâu? Mau vây bắt kẻ to gan kia lại! Mau lên! Nụ vừa chạy vừa nghe thấy có tiếng kêu la của một toán người đang đốt đuốc đuổi theo phía sau cô. Càng chạy, cô càng phát giác ra địa phận này vẫn đang trong phủ của nhà ông Lý. Vậy là nãy giờ cô chỉ loanh quanh ở trong đây chứ chưa có đi xa. Có lẽ do còn lạ nước lạ cái mới bước chân về làm dâu, cho nên Nụ chưa thể thăm thú hết được biệt phủ nhà ông Lý. Cô không nghĩ được nó lại rộng mênh mông, rộng lớn tới như thế. Nếu sự thể là vậy thì việc gì Nụ phải chạy nữa. Suy đi tính lại thì phủ ông Lý bây giờ cũng coi như là nhà của cô. Có ai lại chạy bán sống bán chết trong chính ngôi nhà của mình bao giờ. Từ chỗ cô đang dừng nghỉ tới buồng ngủ của cô chỉ còn cách vài chục bước chân. Trời cũng sắp sáng tới nơi rồi. Nụ không muốn kéo thêm phiền phức, cô chỉ muốn lặng lặng đi về mà thôi. Nhưng đám gia đình nhà ông Lý đâu có nghĩ đơn giản như Nụ. Đứng trên cương vị là người làm công có trách nhiệm, chúng chỉ biết có kẻ lạ đột nhập hoặc hành tung bất ổn là ngay tức khắc phải đuổi bắt ngay để xác minh. Dù gì nhà ông Lý cũng là nhà xã trưởng, của ăn của để đều dư giả. Không thiếu những phường đạo trích thổ phỉ muốn lợi dụng để chiếm đoạt cướp bóc. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Với cái tư tưởng như thế, nghiễm nhiên đám gia đình không hề dừng việc rượt đuổi mà còn phủ lưới bắt gọn Nụ chỉ trong tích tắc. Toán người vây thành hình vòng cung, ngọn đuốc sáng rực khiến cho mọi thứ đều được rõ tỏ. Trong đó có cái Na là nữ gia nô được hầu cận tiếp xúc với Nụ nhiều nhất trong ngày hôm nay. Nó trừng mắt run giọng chỉ vào Nụ. Mợ, là mợ chủ, chúng mày mau thả mợ ra ngay. Để chuyện này đến tay ông bà thì chúng ta chỉ có nước no đòn thôi. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, đám gia nô không dám thất lễ với Nụ thêm. Chúng vội vã lật cái tấm lưới phản để giải thoát cho Nụ. Đầu vào đấy xong xuôi, chúng cùng khúm núm cúi đầu cáo lỗi với Nụ. Chúng con xin lỗi mợ chủ, chúng con có mắt mà như mù, kính mong mợ chủ bỏ qua cho chúng con ạ. Nhân chi sơ tính bản thiện, thực lòng bụng dạ Nụ cũng chẳng tới mức hẹp hòi đến như thế. Nụ không muốn làm khó ai cho nên liền xua tay giải tán đám gia nô. Không có gì đâu, các người mau về phòng đi. Tưởng như mọi chuyện êm xuôi và dừng lại ở đó, thế nhưng từ gian nhà trên lại truyền đến một giọng nói đanh thép có trọng lượng. Có chuyện gì xảy ra mà ồn ào quá vậy? Bộ không tính cho cái nhà này được ngủ yên giấc hay sao? Tiếng quốc lộp cộp cộng với cái ngữ điệu kia khiến cho đám người làm chẳng còn lạ. Chỉ có mỗi Nụ là thấy lạ lẫm với người trước mặt. Nhưng xem ra người này có thị uy trong phủ chứ chẳng chơi. Trong đầu Nụ đang mường tượng tới một trong hai vị phu nhân còn lại của ông Lý. Sắc nước hương trời tới vậy, Nụ cũng ngờ ngợ ra bà ta là bà Ba Liễu, nhưng tạm thời cô vẫn chưa muốn lên tiếng. Thật muốn xem thử động thái của bà Ba như thế nào. Có lẽ chuyện phiền nhiễu này đã kinh động tới cả phủ. Lần lượt từ ông Lý, bà Cả Liên và những người khác như Vũ Thủy, cô Yến, bà Hai Lại đều tập trung đông đủ ở phía trên gian nhà. Ông Lý vừa ngái ngủ vừa hắng giọng quát. Ở đây là cái nhà hay là cái chợ mà tụi bay tính làm loạn hả? Ồn ào quá, tao muốn ngủ mà cũng chẳng được ngủ yên. Tiếp nối lời của chồng, bà Cả Liên cũng ra điều thị uy. Con Na đâu? Mày trình bày ngay cho bà nghe sự việc đầu cua tay nhau là như thế nào. Con bé Na nghe thấy tên mình bị bà Cả réo, nó sợ tới mức chân đứng nặng như chỉ, không nhúc nhích nổi. Phải đến khi thằng Khoai nhéo vào eo nó một cái rõ đau, nó mới e dè bước lên trên đám đông. Theo phép tắc, nó nghiêng mình kính cẩn trước bà chủ. Dạ, bẩm bà cho gọi con à? Bà Cả Liên không thèm nhìn nó lấy một cái, giọng cứ đều đều. Mày bị điếc à mà không nghe rõ bà nói gì hả? Bà bảo mày kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nghe bà cả liên nạt, nó không dám chậm trễ làm trái lời bà. Cứ thế, con bé Na thao thao bất tuyệt tường thuật lại tất cả. Dạ thưa ông, thưa bà cả, bà hai, bà ba, chuyện là thằng Tí nó buồn đi vệ sinh nên tỉnh giấc giữa đêm. Tình cờ lúc đó nó thấy một thân ảnh chạy thục mạng từ hướng cái giếng cổ đi ra. Nó nghi ngờ nó có trộm nên chạy về phòng gọi mấy đứa gia đình khác dậy. Rồi chúng con bàn nhau cùng đi đuổi bắt để tóm được tên đó về cho ông Lý trừng trị. Ai dè, tới khi bắt được tên đó thì mới vỡ lẽ đó là mợ chủ, vợ cậu Quân đó ạ. Lời con Na vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nụ. Bỗng chốc, cô cảm thấy có chút không thoải mái khi bị người khác xăm soi, nên đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Thưa thầy Bu, con thực sự không cố ý muốn làm mọi người tỉnh giấc. Nhưng mà đêm rồi con nằm chiêm bao thấy một giấc mơ lạ lắm, rồi chẳng hiểu mộng du làm sao lại đi ra tận cái giếng hoang cuối vườn. Nghe tới đây, bà cả liên bắt đầu có thái độ khác lạ. Mặt bà tái mét đi trông thấy, miệng ú ớ định nói gì đó với Nụ, nhưng đã bị ông Lý cướp thế chủ động. Đoạn ông nói: chắc còn lạ giường nên giấc ngủ bị chập chờn rồi nằm mơ, mộng mị linh tinh thôi. Không còn chuyện gì nữa thì cả nhà giải tán đi, chót dậy rồi thì đám gia đình hôm nay làm việc sớm. Ông Lý đã ban lệnh như thế, nào có ai trong gia đình này dám ăn gan hùm mà cãi lại lời của ông. Mọi người cứ thế nghe theo sự sắp đặt của ông Lý mà lặng lặng lui đi. Việc của ai thì người ấy tập trung vào làm. Còn Nụ, cô cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa. Bước sang canh năm, ánh bình minh dần dần ló dạng. Nụ biết ý, phàm đã là phận làm dâu thì phải dậy sớm, đặng còn biết việc hầu mẹ chồng. Thế nên cô cũng chu đáo chuẩn bị sẵn một thau nước, nhanh nhẹn bưng lên gian nhà trên. Vào đi. Bẩm Bu, con bưng chậu nước rửa mặt lên cho Bu đây ạ. Cứ để đó, tôi khắc tự làm. Vâng, vậy con xin phép Bu, con lui xuống ạ. Thấy bà cả liên không nói năng gì thêm, Nụ liền quay gót rảo bước. Vậy mà chỉ ít phút sau, bà ấy lại gọi Nụ quay lại. Chị Nụ, chị quay lại đây, Bu muốn hỏi chị chút chuyện. Đương nhiên chẳng cần phải nghĩ ngợi, Nụ lập tức nán lại nghe ngóng tình hình từ bà cả. Không chần chừ, Nụ lên tiếng đáp. Bu muốn hỏi quan chuyện gì thì Bu hỏi đi ạ. Chỉ cần là chuyện con biết thì tuyệt đối không nói dóc Bu nửa lời. Xem ra bà cả cũng hài lòng với thái độ nghe lời của con dâu. Tạm thời không bài xích, bà cất giọng. Hôm qua chị mơ thấy gì mà lại mò ra cái giếng hoang cuối vườn thế? Thì ra là chuyện này. Nụ biết ngay không sớm thì muộn cũng sẽ có người tìm hiểu chuyện giấc mơ của cô. Chỉ là không nghĩ được, người đó lại là bà cả. Chứng tỏ thằng bé xuất hiện trong giấc mộng đêm qua nhất định có mối quan hệ gì đó với ngôi nhà này. Như lời hứa với Bu chồng, Nụ không hề giấu giếm chuyện gì cả. Cô điềm nhiên kể lại tường tận hết sự tình. Còn nói Bu đừng giận nhé. Nhà mình có ma hay sao ấy Bu à? Là một thằng bé con độ khoảng 9-10 tuổi. Chính nó là người dẫn dụ con ra cái giếng hoang đó mà. Bu chả biết thừa là con vừa mới bước chân về nhà mình còn chưa đầy một ngày. Con làm sao mà biết cái giếng nhà mình ở đâu mà tới? Và lại con cũng chẳng có lý do gì để tới đó cả. Bà cả liên vẫn chăm chú lắng nghe từng lời nói của con dâu. Dường như bà cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng cho nên tiếp tục hỏi. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Thằng bé đó có nói gì với chị không? Nụ nhanh nhảu trả lời. Có Bu ạ, thằng bé luôn miệng bảo là tới tìm con để cầu cứu, còn gọi con là chị dâu rồi ai oán kêu chết oan chết tức tuổi. Mới về nhà mình đêm đầu tiên mà con đã gặp hồn ma bóng quế, con sợ lắm. Nhà mình còn có chuyện gì mà con chưa được biết đúng không Bu? Tới lúc này, bà cả không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà ngã phịch xuống dưới nền nhà, toàn thân run lẩy bẩy không chút tự chủ. Tự dưng thấy Bu chồng mình có biểu hiện lạ lùng như thế, Nụ lại đâm ra lo lắng. Cô tiến lại đỡ bà ngồi dậy rồi hỏi thăm. Bù bị làm sao vậy à? Có phải trong người cảm thấy khó chịu ở đâu không? Bù nằm xuống đây con bắt mạch xem thử cho bù nhé. Bà cả xua tay, lắc đầu nguầy nguầy. Hốc mắt bà bỗng chốc đỏ ửng, chỉ trực trào lệ tuôn. Giọng bà lạc hẳn đi. Là thằng Thiên. Thằng Thiên nó về đấy. Con ơi là con có oan khuất gì sao lại không về tìm mẹ? Qua lời nói của bà cả Liên, Nụ đã mường tượng ra được sự việc mà mình gặp phải. Nhưng thực sự cô rất bất ngờ về mối quan hệ của bà cả Liên với thằng bé ma đó. Trước giờ, ai cũng tưởng nhà ông Lý chỉ có một thằng con trai duy nhất là cậu cả Quân. Đâu ai nghĩ là ông bà còn có thêm cậu con trai thứ. Mà trong chuyện này, không hẳn là không có ai biết. Có lẽ năm đó do Nụ còn nhỏ quá nên không để ý tới chuyện nhà quan nhiều. Cộng thêm cậu thứ nhà ông bà đoạt mệnh mất sớm. Qua bao nhiêu năm thì còn mấy ai nhắc tới nữa đâu. Nằm bộ dạng đau khổ của bà cả Liên mà Nụ xót xa. Bố chồng cô tuy có hơi ngoa ngoắt, nhưng rõ ràng tình yêu thương của bà đối với đứa con là điều không thể phủ nhận. Cũng chẳng biết nói gì hơn, Nụ dẹp bỏ khoảng cách dâu con bố chồng, giang tay ôm lấy bà Liên đang nức nghẹn từng cơn. Cô xoa xoa tấm lưng an ủi bà. Nỗi niềm bấy lâu nay không dám chia sẻ cùng ai, kể cả người đầu ấp tay gối là ông Lý. Này lại được đứa con dâu xa lạ vừa bước chân vào nhà là Nụ tỏ tường. Bà cả Liên bị kích động dữ dội, cảm xúc dâng trào tột độ, rồi lại vỡ òa trong cơn mưa nước mắt. Bà khóc ngon lành trong vòng tay bé nhỏ của con dâu. Lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, bà mới bộc bạch cho Nụ hiểu. Thằng Thiên là em chồng của chị. Nó sinh sau thằng Quân chỉ độ 4 năm thôi. Nếu nó còn sống thì bây giờ cũng chạc tuổi con Yến, con gái mụ hai lại. Năm đó cũng do bù sơ sẩy để hai anh em chúng nó tự trông nhau. Thằng em thì nghịch ngợm rơi xuống giếng, đuối nước rồi chết. Thằng anh thì đập đầu vào thành giếng tụ máu não bị mất trí nhớ. Bao nhiêu năm nay, nó đâu có nhớ tới sự tồn tại của thằng Thiên đâu. Cứ hỏi tới chuyện năm xưa là nó lại lên cơn đau đầu. Bù xót con, về lâu về dài cũng chẳng dám đả động tới, sợ nó đau quá lại sinh bệnh. Bẵng đi chục năm rồi, người trong nhà này chẳng còn ai nhớ tới thằng Thiên nữa. Chỉ có Bu là hàng đêm khóc ướt gối vì nhớ thương nó. Từ ngày thằng bé ra đi, không biết ông Lý nghe ai rỉ tai về câu chuyện oán khí của người đã khuất vận lên gia chủ, khiến khuynh gia bại sản, mà ráo riết cho tìm thầy pháp về trấn yểm vong linh thằng bé ở dưới giếng, chẳng cho nó lên. Vì chuyện này mà suốt một thời gian dài đằng đẵng, Bù với thầy chẳng buồn nhìn mặt của nhau. Nhiều lần thằng Quân đánh tiếng hỏi, Bù cũng chỉ dám nói là Bù giận thầy vì tội thầy nạp nhiều thiếp. Bao nhiêu năm nay nó lớn lên trong sự yên bình, Bù chẳng nỡ làm xáo trộn cuộc đời của nó, sợ nó biết chuyện lại tự trách bản thân vì không bảo vệ được em trai. Trời ạ! Sao thầy có thể nhẫn tâm đến thế cơ chứ? Dẫu sao thằng Thiên cũng là khúc ruột của thầy kia mà. Khúc ruột thì sao? Bù là vợ của ông ấy còn bị ghẻ lạnh suốt bao nhiêu năm trời. Ông ấy bây giờ chỉ để tâm tới con mụ Ba Liễu thôi. Không biết nè, có phải ăn bùa mê thuốc lúa gì của nó hay không mà cứ mải mê chìm đắm quên trời quên đất. Bù này, bây giờ thằng Thiên đang được chôn ở đâu hả bố? Ở ngay cạnh cái giếng đó. Nhà mình chưa bốc mộ cải táng cho thằng bé phải không bố? Ừ. Ở đấy có ma trận của thầy pháp lập ra. Ông Lý nào có cho ai bén mảng tới. Chuyện đêm qua của chị bố còn tưởng ông ấy làm rùm beng một phen để cảnh cáo. Ai ngờ lại bỏ qua nhanh tới vậy. Bố đoán là thầy không muốn chuyện xưa ảnh hưởng tới hiện tại. Cộng thêm chỉ là dâu con mới tới. Biết chuyện lại không hay ho gì nên mới kết thúc nhanh đó. Nụ gật gù đồng tình với ý kiến của bà cả Liên. Trò chuyện với bố chồng một hồi, cô cũng phát hiện ra được rất nhiều chuyện mới mẻ. Hai bố con đang ở trong phòng thì nghe được ở bên ngoài có tiếng trò chuyện của ai đó. Thằng Quân về rồi đấy hở, ôn thi thế nào được con? Cũng tạm ổn thầy ạ, con nghe nói là thầy vừa cưới vợ cho con. Cô ấy là con gái thầy lang Tư Bùi phải không ạ? Đúng rồi, vừa mấy hôm qua chứ đâu. Thầy đánh tiếng gọi con về mà mày nào có chịu về. Mày làm sao mà biết thầy đã phải mối mặt với gia đình đằng cái như thế nào? Thì con đã nói ngay từ đầu rồi mà. Con còn muốn học, tại thầy Bù cứ muốn lấy vợ cho con chứ con đâu có muốn. Gọi là lấy vợ, nhưng nào đã phải lễ thân nghinh chính thức đâu con. Thầy sang nhà gái nói chuyện rồi rước con nhỏ về nhà học nề nếp gia phong trước lấy may thôi. Con chịu thầy đấy, suốt ngày tin mấy cái bói toán vớ va vớ vẩn. Cái mọ mày hỗn vừa thôi. Có phong thủy tốt, có người vợ vượng phu ích tử thì nhà mình mới phú quý muôn đời được con ạ. Học ba cái chữ trên kinh thành cũng chẳng ăn thua bằng xem tướng số dự đoán tương lai. Mày còn non và xanh lắm. Thôi, thầy đi sang làng bên đánh cờ với mấy lão trọc phú đây. Chịu khó mấy hôm về phép thì hàn huyên với vợ con mày. Mấy nữa thầy cho cùng lên kinh ứng thí. Ông Lý không thèm để ý gì sách. Ông cứ phăm phăm chống cái gậy lạch cạch bước đi. Tuổi thì chưa già, nhưng ông lại rất thích người ta gọi mình là cụ. Thích thể hiện mình là trên cơ. Mình có tuổi và thị uy với người khác. Cậu Quân nhìn theo bóng dáng của thầy mình lẩn khuất sau rặng tre già thì chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi. Lúc này, Nụ và bà Cả Liên từ trong buồng bước ra gian khách nhà trên. Khoảnh khắc bắt gặp thân ảnh thư sinh, gương mặt khôi ngô tuấn tú của cậu cả, trái tim Nụ như bị hẫng một nhịp. Quân, anh về lâu chưa? Sao không thấy ý ới gì với Bu hết vậy? Đây là con bé Nụ, vợ của anh đó. Anh xem thế nào mà quen với con bé đi. Nó vừa mới đến còn lạ nước lạ cái. Bà Cả Liên biết Nụ ngại nên đành lên tiếng để làm cầu nối cho hai con. Đáp lại bà Cả chỉ là ánh nhìn chăm chăm của cậu cả Quân đang chĩa thẳng vào người Nụ. Cảm nhận được có người nhìn mình, Nụ đụt rè ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người giao nhau khiến cho mặt của Nụ đỏ bừng lên trông thấy. Cô buột miệng hỏi. Bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao? Mà cậu cả nhìn tôi dữ vậy. Không có gì. Có lẽ Quân cũng thấy ngại nên cậu liền lảng ánh mắt đi. Nhanh chóng chuyển mối quan tâm sang bà cả. Hai bố con nhà họ trò chuyện. Nụ không có cách nào chen chân vào đường, chỉ đành ngồi lủi thủi lắng nghe. Tự dưng cô thấy tủi thân tới lạ. Không nghĩ lại gặp vị hôn phu của mình trong tình cảnh bất ngờ như thế này. Tôi đến Nụ được giao phó trọng trách là trong đèn cho cậu cả Quân học bài. Rõ ràng đã hơn nửa ngày trôi qua, nhưng dường như khi cả hai tiếp xúc với nhau vẫn có chút gượng gạo. Vậy mà Bu Nụ dám bảo vợ chồng ăn ở với nhau khắc nảy sinh tình cảm. Sao cô thấy cái ngày ấy còn xa vời quá đi thôi. Cậu Quân vẫn giữ nét lạnh lùng như băng. Ngoài việc trong đèn cho cậu học thì Nụ chẳng biết làm gì nữa cả. Cô cứ ngồi yên như tượng ở một chỗ. Trong bụng vẫn mong cậu Quân để ý tới mình một chút. Ít ra, Nụ cũng thuộc loại xinh đẹp, ưa nhìn chứ bộ. Ở gần một bông hoa thế này mà chồng cô chẳng thấy si nhê gì cả. Coi bộ cũng thanh niên cứng à. Hết chống cằm rồi nghịch tóc. Cuối cùng, Nụ cũng đành chủ động mở lời bắt chuyện. Cậu Quân. Cô có vấn đề gì à? Cho tôi xin một tờ giấy. Để làm gì? Cứ cho tôi đi, tí nữa cậu sẽ biết. Cậu Quân nhíu mày, tò mò với hành động của cô vợ hờ. Chẳng biết nàng ta lại định bày ra cái trò mèo gì đây. Định bụng đóng vai tên chồng kẻ xỉ. Xong, nhìn cái mặt nhũn ra như cái bánh đang ngâm nước. Vì ngồi chán quá chẳng có gì chơi. Cậu lại mủi lòng, ném cho Nụ tờ giấy, mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Có được tờ giấy trong tay rồi, Nụ cười thích chí, tạm thời chẳng thèm quan tâm tới cậu Quân nữa. Cô tập trung uốn lượn từng nét vẽ trên tờ giấy bản. Một hồi lâu thì cũng hoàn thành xong bức vẽ. Nhưng không hiểu sao, hai mắt cô cứ dính chặt lại như keo. Có lẽ một ngày hoạt động hết công suất đã khiến cho Nụ mệt mỏi quá rồi. Từ từ cô thiếp đi và cục hẳn mặt xuống bàn, ngáy khò khè lên từng tiếng. Còn gái còn nữa, vứt ở đâu cũng ngủ ngon lành được thế này à? Ngộ nhớ không phải tôi. Chợt nhận ra tâm ý của mình có chút dao động, cậu Quân liền lập tức chấn chỉnh lại bản thân mà tập trung vào bài thơ đang luận giải dang dở. Thế nhưng, tiếng ngáy của Nụ to quá khiến cho cậu liên tục bị phân tâm. Lúc này, cậu mới thấy tờ giấy ban nãy Nụ xin lộ ra. Tò mò nội dung ở trong đó, cậu khéo léo tách nó ra khỏi Nụ và xem thử. Thì ra là vẽ mình, coi bộ cũng có tài đó chứ. Vuốt từng sợi tóc đang dính trên khuôn mặt của Nụ, cậu Quân trìu mến nhìn cô. Tâm can cậu lúc này đến 9 phần là dao động bởi vị hôn thê vừa xinh đẹp lại tài năng. Cứ thế tại căn phòng này, tình cảm của đôi nam nữ dần dần nhen nhóm, mỗi ngày ngọt ngào đều len lỏi trong trái tim. Ngày cậu Quân lên kinh thành để ứng thí cũng đã tới, mà thực ra là lên trước 1 tuần để chuẩn bị. Nụ có xin đi theo vì tình cảm hai người cũng có chút tiến triển. Cô muốn đi theo hầu chồng để thêm sự thấu hiểu nhau hơn, đặng năm sau còn làm lễ cưới rồi sinh quý tử cho cậu nữa chứ. Ấy thế mà ông Lý chẳng cho Nụ đi, trong khi rõ ràng là ban đầu ông bảo với cậu cả sẽ cho cô lên cùng để phò tá. Nụ nhận ra thầy rất hay thay đổi, nhất là sau mỗi lần từ dưới gian bà ba trở về. Chẳng có lẽ đúng như lời bà cả Liên nói, bà ba Liễu thực sự bỏ bùa ông Lý ư? Đó là lý do khiến cho ông ấy luôn có những quyết định gây khó dễ cho những người liên quan tới bà cả. Từ chuyện thằng bé Thiên tới chuyện cô theo chồng lên kinh, liệu ở phía sau có thiết âm mưu nào đang được lên kế hoạch và trên đà thực hiện không nhỉ? Nụ vốn không phải con người đa nghi, thế nhưng về làm dâu nhà này được hơn 1 tháng nay, cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa ba vị phu nhân nhà ông Lý rất phức tạp, tưởng chừng như rất yên bình. Nhưng nội tình phía trong sóng gió thế nào, có lẽ chỉ có ba bà hiểu. Còn người ngoài câu chuyện như Nụ hay đám gia nô trong nhà nhìn vào, chỉ thấy không khí giữa các bà như một quả bom nổ chậm, tiềm ẩn sâu xa những toan tính mịt mờ, âm thầm đấu đá nhau mà không một ai hay biết. Ở phủ ông Lý một thời gian, những phép tắc trong nhà Nụ đều đã được Vũ Thủy truyền dạy cho cặn kẽ. Nếp sống ở đây cô cũng đã quen, vị hôn phu với cô mà nói cũng có tình cảm. Chỉ duy nhất có một vấn đề mà cô cảm thấy hết sức kỳ lạ, chính là con hầu thân cận của bà ba Liễu. Con nhỏ này hành tung cực kỳ bí ẩn, tối nào cô cũng thấy nó lén la lén lút đi ra ngoài. Còn đi ra ngoài làm gì thì Nụ đâu có biết. Mà nó cũng chỉ có việc theo hầu bà ba, không cần phải làm việc gì nặng nhọc. Ban ngày rảnh rang sao không đi công chuyện, cứ nhằm trời tối mới ra khỏi nhà. Nếu như là chuyện minh bạch chắc chắn sẽ không phải giấu giếm. Hai con nhỏ này ăn trộm của nải trong nhà ông Lý đem ra ngoài bán giá cả nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Nếu quả thật là như vậy, cô nhất định phải theo dõi nó mới được. Đúng như dự tính của cô, con nhỏ mơ, con hầu thân cận của bà Liễu đã bắt đầu rục rịch ra khỏi nhà. Bộ dạng nó lấm lét, chốc chốc lại nhìn ngang ngó dọc, như thể sợ có ai phát hiện ra chuyện xấu mình đang làm. Cô theo sát nút nó, thấy con nhỏ ra khỏi gốc đa đầu làng là có một tên áo đen bịt mặt trực sẵn ở đó, chờ đợi bàn giao một cái túi giấy nhỏ. Không rõ là trong đó có cái gì, nhưng Nụ đoán chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cứ nhìn cái điệu bộ thấp thỏm rồi chạy thục mạng của con nhỏ mơ là biết. Khả năng là nó có linh cảm mình bị theo dõi nên mới chạy với tốc độ như vậy. Nhưng nó biết thì nó cũng đâu có làm được gì Nụ đâu. Còn Nụ thì biết được, dưới gian bà ba nhất định có nội tình bí hiểm. Mà muốn biết thì phải điều tra thôi. Nghĩ là làm, Nụ bắt đầu tìm cách tiếp cận gian phòng bà ba gần hết mức có thể. Trên danh nghĩa thì Nụ là con dâu của bà cả, cho nên việc đêm hôm gõ cửa bà ba chắc chắn sẽ khiến cho bà ấy nảy sinh nghi ngờ. Không đi được chính ngạch thì mình đành phải đi tiểu ngạch thôi. Thân thủ của Nụ cực kỳ tốt, cô có bật nhảy lên bờ tường cao chục mét hay di chuyển trên nóc nhà như con thoi là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều này thì thầy bu đẻ của Nụ cũng không biết, cho nên ai cũng nghĩ Nụ chỉ là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng. Chỉ có tụi bạn của cô là biết cô lém lỉnh tới mức nào thôi. Lầu đội cũng chẳng dùng đến chiêu này, xem ra có chút không được thuận lợi cho lắm. Thôi thì làm một mình không nổi, thì mình phải tìm thêm trợ giúp vậy. Chẳng phải cố nhân vẫn thường hay có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao hay sao? Rất nhanh sau đó, thằng Khoai và con bé Na đã được Nụ huy động tới. Chúng mắt tròn mắt dẹt hỏi Nụ. Mợ ơi, mợ tính làm gì ở phòng bà ba mà cần tới chúng em vậy à? Em có biết làm cái gì đâu mà. Còn Na nói đúng đó mà, chúng con không biết làm cái gì đâu. Chúng bày bè bé cái mồm thôi, lộ hết bây giờ. Nụ đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng, rồi bảo thằng Khoai cúi gập người xuống. Còn con Na thì giúp Nụ trèo lên lưng thằng Khoai. Sau khi Nụ bám được vào cái vách rồi, thì thằng Khoai bế con Na lên để nó đẩy Nụ lên cao, thuận lợi nhảy lên nóc nhà. Một cái ăn ngay, có thế chứ, chứng tỏ phong độ của mình vẫn giữ nguyên như ngày nào. Ở trên thì Nụ vẫn đang cười tự mãn, phía dưới hai con hầu của cô vẫn đang vô cùng thắc mắc về ý đồ của mợ chủ nó. Xong, Nụ đã ra lệnh cho chúng im lặng, thì tuyệt nhiên hai đứa cũng chẳng dám tọc mạch lắm điều. Kế hoạch điều tra bây giờ đã thành công được phân nửa. Bước tiếp theo, Nụ khéo léo cậy một viên ngói nằm ở chính giữa gian nhà, thì nghiễm nhiên sẽ quan sát và nghe ngóng được hết những hoạt động trong phòng của bà ba. Nụ thấy chủ tớ Mơ Liễu đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, rồi Nụ lại thấy con Mơ nó lấy cái bọc từ trong túi đưa ra cho bà ba xem. Bà ba Liễu ưng ý gật đầu, cũng ra điều khen con nhỏ. Em làm tốt lắm, thích gì thì ngày mai đi cùng ta lên phố ta mua cho. Chị hai, ở đây không có ai đâu, mình không cần phải đóng kịch. Bộ gần 10 năm nay chị giả danh con Đào đó, chị không thấy mệt à? Chị hai ư, Nụ có nghe nhầm không nhỉ? Con bé Mơ vừa gọi bà ba Liễu là chị hai. Chẳng có nhẽ hai người cùng chung một huyết thống. Chuyện này trong phủ có ai biết không nhỉ? Nhưng mà khoan đã, việc em gái mà theo chị hai về nhà chồng rồi làm người hầu thân cận thì cũng không phải chuyện quá khó hiểu. Cái đáng nói ở đây là con Mơ nhắc đến chuyện đóng kịch, có ẩn khúc gì mà phải che giấu nhỉ? Câu chuyện bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Hành động thật dứt khoát, bà ba Liễu lột lớp mặt nạ da người ra khỏi gương mặt thật của mình. Trời ơi, có tin được không? Bà ba Liễu nhưng không phải là bà ba Liễu, mà là một người khác giả danh. Mọi chuyện dường như đang đi theo chiều hướng phức tạp hơn Nụ tưởng. Mặc dù trong lòng đang dấy lên rất nhiều câu hỏi và hoài nghi, nhưng Nụ vẫn phải kiềm chế để giữ bình tĩnh nghe ngóng hết câu chuyện ở phía sau. Vì biết đâu bọn họ lại thoải mái tiết lộ như cái cách mà hai bất ngờ vừa rồi Nụ vô tình được biết. Chị cũng mệt lắm rồi Mơ ạ, nhưng cô yên tâm, thời cơ sắp đến rồi, chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, chúng ta sẽ trả được thù cho cha mẹ của mình. Hắn ta là kẻ khốn nạn, vừa muốn lừa tình chị lại còn rắp tâm chiếm đoạt cả gia tài của nhà ta. Chỉ trách chị ngu muội nhẹ dạ cả tin mà coi hắn như người tâm phúc. Thôi, chị đừng tự trách bản thân mình nữa, rồi sẽ có ngày chúng ta đòi cả chị lẫn chài. Dù sao cũng đã chờ đợi gần 10 năm nay rồi, có chờ thêm nữa cũng chẳng sao. Ừ, chị nhất định sẽ khiến hắn đời đời kiếp kiếp tuyệt tự tuyệt tôn, tán gia bại sản, vợ con ly tán vào tuổi xế chiều. Phải để hắn chết dần chết mòn, chết trong đau thương và giọt nước mắt hối lỗi muộn màng chị mới hả dạ. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, cứ theo kế hoạch như chúng ta đã bàn ngay từ đầu mà làm thôi. Em đi gọi ông Lý đến đây. Con nhỏ Mơ lập tức vâng lời bà ba Liễu. Nó lủi thủi bước đi. Trong phòng chỉ còn lại bà ba. Bà ta liền đeo lại miếng mặt nạ giả danh người khác, chỉnh trang lại y phục cho tử tế, vuốt tóc vuốt tay thật cẩn thận. Sau đó, bà ba lấy cái chất bột trong cái túi giấy ra, hòa vào trong chung trà, đồng thời châm lửa đốt, mùi hương cho thơm phòng để chờ ông Lý tới. Nụ khịt khịt mũi mấy hồi, cô tính hắt xì vì người mùi hương này không quen. Xong nhận ra mình đang theo dõi, bất kể là nhất cử nhất động cũng không thể lộ tẩy, nên lại cố gắng kìm nén lại. Mùi này là trầm hương, nhà cô không thiếu loại hương này. Nó giúp xua đuổi tà khí và mùi xú uế rất tốt. Nhưng thầy Tư nhà nụ từng bảo, cái gì càng tốt sẽ càng dễ có tác dụng phụ. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng của con người đó như thế nào. Nhưng dùng nhiều thì chắc chắn sẽ không hề tốt. Cái đấy là lạm dụng, cực kỳ có hại cho sức khỏe. Nhiều trường hợp còn mụ mị đầu óc như dính phải bùa ngải. Có khi nào, lý do ông Lý thường xuyên nán lại đây và nghe những lời rót mật vào tai của bà ba mới có những hành động quái đản như thế. Nụ còn nghe rõ ràng tâm cơ của chị em nhà Mơ Liễu là muốn trả thù ông Lý. Họ mưu tính chuyện này đã từ rất lâu rồi. Liệu bây giờ nụ muốn can thiệp vào để cứu vớt tình thế thì có được không nhỉ? Và cô phải làm sao mới giải quyết được đây? Hay là nói cho bu chồng cô để bà mách nước? Trong lòng nụ năn tăn quá đỗi, ngẫm nghĩ một hồi, cô lặng lặng rời đi mà không để lại một dấu tích nào cả. Bằng đêm mấy hôm ròng thì thằng Sung hối hả chạy về nhà báo tin, mặt nó trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Bẩm ông bà, có chuyện không hay rồi ạ. Sao mày lại ở đây? Không phải mày đang theo hầu cậu cả ở trên kinh chờ ngày cậu ứng thí xong xuôi mới trở về à? Cậu đâu rồi? Mà có chuyện gì thì mày cứ nói toẹt ra xem nào. Dạ, ông ơi, cậu cả Quân tử nạn trên kinh rồi ông bà ạ. Người ta đang đưa xác cậu về tới đầu làng rồi. Mợ cả khóc to dữ lắm, không hiểu ai báo cho mợ biết mà tờ mờ sáng còn đã thấy mợ ở trên đó bám dính lấy cậu không rời. Mà cha nhà mày, lúc cậu gặp nạn mày chết dí ở đâu mà không ra cứu cậu hả? Tao giết mày, giết chết mày. Cô, cái điếu cày của ông Lý ngay lập tức bay vào đầu của thằng Sung, khiến nó chẳng có cơ hội tránh. Dòng máu đỏ lòm tanh tưởi từ trên trán nó chảy ròng ròng xuống, ướt đẫm cả cái vạt áo nâu sờn. Nó nhăn mặt, đau điếng đến mức chẳng thể mở lời để phân bua, mà nhanh chóng chạy bay biến ra khỏi tầm mắt của ông Lý. Nó sợ chỉ cần nán lại thêm ít phút nữa thôi thì cái mạng còn con này của mình cũng chẳng giữ nổi. Ông Lý nghe tin con trai mất thì như sét đánh ngang tai. Ông không còn giữ nổi bình tĩnh mà rú lên như kẻ điên, mồm liên tục kêu: Con ơi, Quân ơi, con ở đâu? Mau về với thầy đi con. Con nhất định còn sống, nhất định là còn sống mà phải không Quân? Con ơi, con đừng bỏ thầy mà đi như thế. Giọt nước mắt mặn chát của người cha đã rơi. Chúa chát thật, đời ông cố gắng đến bây giờ cũng chẳng để làm gì. Hai đứa con trai, người kế thừa của ông đều mất cả. Lắm tiền nhiều của nhưng không có hậu duệ thì còn có nghĩa lý gì cơ chứ? Đoàn đưa xác con ông đã về đến cửa. Mấy tên trai tráng đi thẳng vào nhà, hạ tấm phản xuống giữa gian chính để cho ông Lý nhìn mặt con lần cuối trước khi đưa cậu cả và linh cữu và tiến hành lễ tang. Đối diện với cơ thể nguội lạnh của con mình, ông run run đưa tay ra sờ lên mặt cậu cả. Nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Ông không tài nào mở miệng được, cổ họng nghẹn ứ, hốc mặt và sống mũi đều ửng đỏ đến cay xè. Việc duy nhất ông có thể làm là ôm ghì lấy đứa con trai mà mình đã hết lòng yêu thương suốt mười mấy năm trời. Nuôi nó đến lớn từng này rồi, có bậc làm cha làm mẹ nào muốn chịu cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn như thế này đâu. Nhìn ông Lý khổ sở quỳ sụp bên thân xác của con trai, bà ba Liễu hả dạ lắm. Bà hiên ngang bước lại gần ông, vỗ tay bồm bốp và phá lên nụ cười thích chí của kẻ chiến thắng. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày này tới. Cái ngày mà tôi có thể hạ màn kịch và tuyên bố với ông rằng: Xã trưởng Lý, ông là một kẻ thua cuộc. Quả báo của ông chính thức được bắt đầu. Nghe giọng của bà ba văng vẳng ngay ở phía sau, ông Lý nhất thời ngưng đọng lại cảm xúc. Ông đứng dậy, dùng ánh mắt xoáy sâu tới tận tâm can bà ba. Ông hỏi: Tại sao bà lại nói như thế? Là bà gây ra những chuyện này ư? Đúng, là tôi đấy. Ông có nhận ra cố nhân xưa không? Bà ba Liễu rít lên một cách giận dữ. Lần này bà ta không cần phải đóng kịch nữa, vì màn kịch đến giờ phút này đã được hạ. Bà ba vừa cởi bỏ lớp mặt nạ, ngay lập tức ông Lý hét lên một tiếng thất kinh: Kim, sao nàng vẫn chưa chết? Còn cái mặt nạ kia là sao? Bà Ba Liễu, Kim. Ông Lý bị bà Ba làm cho một phen kích động tới mức điên đảo, tay cứ chỉ loạn xạ, miệng thì lắp bắp không thôi. Bất ngờ không ông Lý? Nhờ phước lành năm đó của ông mà tôi và con Mơ không chết. May sao con bé Mơ sang nhà bà ngoại tôi chơi, còn tôi thì được một người hàng xóm tốt bụng cưu mang sau vụ hỏa hoạn mà ông mang lại. Một phần hưng thịnh của nhà ông bây giờ có một nửa là của gia đình tôi đó. Bao nhiêu khế ước mua bán nhưng không trả tiền. Vụ ông tán tỉnh tôi để lợi dụng tôi thăm dò các mối lái của gia đình, rồi đem cúng cho ông để gia đình ông cướp trắng công sức. Chắc ông chưa quên đâu nhỉ. À, còn nữa, tôi trả thù ông không phải chỉ vì cha mẹ tôi, mà còn vì đứa con xấu số chưa kịp sinh ra đời của chúng ta đã phải chết dưới tay người cha đốn mặt bẩn thỉu của nó. Chỉ vì muốn thoát nạn trong vụ cháy xưởng đó mà tôi bị ngã và sẩy thai. Đau đớn lắm ông biết không? Chỉ vì lần sẩy thai đó mà tôi mãi mãi bị tước đi thiên chức làm mẹ cao cả. Từ lúc đó, tôi đã thề với lòng giết chết ông thôi thì chưa đủ. Tôi sẽ khiến ông phải tuyệt tự tuyệt tôn. Đời này không bao giờ có người kế thừa nối dõi. Bấy giờ, ông Lý mới vỡ lẽ ra, tất cả sự thể dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay của ông là do nghiệp báo ông làm từ nhiều năm về trước. Thì ra mọi sự không phải tự nhiên mà ập đến nhà ông, mà là phía sau đều có người giật dây và sắp đặt. Người ta chỉ chờ một cơ hội là lộ tẩy cho ông biết thôi. Đến nước này, ông Lý không còn sức để phấn uất nữa. Ông cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, nặng nề, hai mắt thi thoảng lại nhòe đi. Ông biết bản thân chỉ còn nước chịu trận nên run run hỏi những điều mà bà Ba Liễu hay còn gọi là bà Kim chưa ngã ngũ. Thằng Út Thiên là do bà giết rồi quăng nó xuống giếng. Thằng Quân năm xưa bà cũng tính giết nó nhưng không thành. Kết quả nó bị tụ máu bầm ở não rồi mất trí nhớ. Có đúng không? Bà hận tôi cũng được, nhưng con trẻ thì có tội tình gì cơ chứ? Là tôi giết chúng nó hết đấy. Cả ông nữa. Bấy lâu nay người mùi trầm hương cộng với uống trà có chết gây nghiện. Cốc trà thì được nung bằng chu sa. Chỉ cần có nhiệt độ nóng sẽ tự phát sinh ra chất độc thủy ngân. Thì cũng đủ tước đi cái mạng sống chó tha của ông rồi nhỉ. Yên tâm đi. Số ông tận rồi. Chẳng còn ai có khả năng cứu được ông nữa đâu. Trước khi ông chết, tôi nghĩ là ông vẫn còn muốn chăn trối nhiều điều lắm. Nhưng tôi chỉ nói với ông một câu đơn giản thế này thôi. Chó cùng thì dứt dậu. Sống ở trên đời, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Cho nên đừng có dại mà trêu điên nó. Nó điên rồi thì chẳng biết được sẽ làm ra cái loại chuyện gì đâu. Ngày lúc bà Ba Liễu còn đang đắc thắng, thì từ phía ngoài, bà cả Liên hùng hổ xông vào cho bà Ba một cái bạt tai rát da rát thịt. Còn quỷ cái, tao còn nằm mơ cũng không ngờ chính mày lại là kẻ rắp tâm hại chết hai thằng con trai của tao. Mày ăn cái gì mà mày ác quá vậy hả Liễu? Mày với ông tao có oán hận gì thì tìm nhau mà tính sổ. Hả cớ gì phải đụng đến con tao? Từng lời nói của bà cả Liên phát ra là những lần bà đè bà Ba Liễu ra giày vò, tát, giật tóc, nhéo, cấu, giằng xé thân thể nhuộm màu ác nhân của bà ta. Bà cả thực muốn băm bằm người trước mặt ra làm trăm mảnh để trả thù cho đứa con trai đoạt mệnh chết đau chết đớn của mình. Thế nhưng, nụ ngăn bà lại, cô nói: "Bù bình tĩnh lại đi, không phải lấy lòng tiểu nhân mà đi đo lòng quân tử bù ạ. Mình không việc gì phải tranh đấu với bà ấy. Bù còn ông bà ngoại, còn con, còn cháu của bố đang nằm trong bụng nữa kia mà." Bà Ba Liễu có tính trước tính sau, tính kỹ lưỡng đến như thế nào cũng không tính được đứa nhỏ nằm trong bụng của nụ. Nó là đến từ khi nào? "Con nhỏ kia, chồng mày bị tao giết chết mà mày không buồn chút nào vậy hả? Mày có yêu nó thực lòng không? Hay là mày chỉ yêu cái gia sản nhà này?" "Chồng tôi có chết đâu mà tôi phải buồn. Mày nói cái gì cơ?" "Tôi nói là chồng tôi không có chết, cậu Quân vẫn còn sống." Nói đến đây, Cả ông Lý, bà Ba Liễu và mọi người có mặt chứng kiến đều không thể ngờ được. Nụ chính là muốn tương kế tự kế, kịch trong kịch để cứu mạng cậu Quân và cho bà Ba Liễu cơ hội lộ mặt. Cái này thì phải kể đến chuyện của mấy hôm trước. Sau khi ngờ ngợ ra được một số bí mật của bà Ba và lăn tăn ở trong lòng về việc có nên nói với bà cả Liên để chờ bà mách nước hay không, thì Nụ đã cho ra quyết định là về nhà để xin ý kiến của bu thầy Tư Lan rồi mới tính toán tiếp. Từ ngày con gái đi về nhà chồng, mãi tới tận hôm nay mới thấy Nụ ló mặt về thăm thầy bu với em gái, nên cả nhà vui lắm. Mặt ai cũng rạng rỡ, không giấu nổi nét mừng rơn hẳn sâu trong ánh mắt. Nụ, năm bay dạo này trắng trèo đầy đặn quá con ơi. Bù nhìn mà không nhận ra luôn đó. Chắc ở bên gia đình nhà cụ Lý cũng thương con dữ ha. Vâng, bù chồng bên đó thương con lắm. Bù thầy không phải lo à. Mà dạo này con lên cân hay sao ấy bù ạ? Người trông nó cứ nằn nẫn ra ấy, không thanh mảnh như lúc trước nữa. Bùa chồng bày giống tướng chửa lắm. Thầy nó ra đây bắt mạch cho con Nụ giúp tôi xem nào. Thầy lang Tư Bùi điềm nhiên ngồi xuống, cầm cánh tay con gái lên, tập trung theo dõi mạch tượng. Chửa thần nghình mà đã dính trưởng rồi hả bay? Liệu nhà bên đó biết thì có quả không con? Dù gì bên đó cũng là dòng dõi Trâm Anh, thầy sợ đứa bé trong bụng và con phải chịu thị phi điều tiếng. Nụ ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, mắt cô mở ra, từ từ nhìn xuống chiếc bụng hơi xoe tròn, vô thức đặt bàn tay trìu mến cảm nhận. Miệng cô lẩm bẩm. Vậy là con có chửa thật hả thầy? Mới có một lần, mà lần đó là lỡ thôi mà. Lỡ thì cũng là làm được còn gì. May mắn y hệt bùa mày hồi trẻ đó con. Cũng một lần là tòi ra mày bây giờ. Thầy Nụ cảm thán, còn cô thì ngượng không biết giấu mặt đi đâu. Trò chuyện một hồi thì Nụ cũng vào chủ đề chính. Cô lên tiếng hỏi thầy Tư. Thầy ơi, trên đời này có loại thuốc nào mà khiến cho con người già chết được trong vòng vài ngày không ạ? Sao tự dưng con lại hỏi thế? Con có chuyện cần dùng tới loại thuốc đó. Thầy có không? Có thể giúp con với con thực sự rất cần nó. Bày kể đầu đuôi cho thầy với bố mày nghe nào. Kể ra thì cả gia đình mới có hướng giải quyết cho chứ. Bên nhà chồng con phức tạp lắm thầy bu ạ. Bà vợ bé của cha chồng con đang có âm mưu sát hại ông ấy. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn tính giết luôn chồng con. Còn nghe đâu năm xưa em chồng con chết cũng là do bà ta hại đó. Trên đời này vẫn còn có người ác nhân thất đức vậy sao con? Chuyện này cha mẹ chồng con có biết không? Con chưa nói cho ai cả, nhưng mà con đang tính hỏi thầy với bu là con nên nói cho bu chồng con biết để bà mách nước không? Nên nói con ạ, ân oán nhà họ thì phải để người trong cuộc giải quyết. Mình là phận dâu con thì cũng chỉ đứng sau chuyện của người lớn thôi. Mà bay chắc lại tính cho thằng Quân già chết chứ gì. Vâng, còn muốn đóng kịch phải làm giống thật thì bà ta mới tin cơ. Còn mụ tình rành quỷ quyệt lắm thầy bùa, không qua mắt được bà ta đâu. Thế thì cho thằng Quân ngậm viên linh đơn này, khoảng 2 ngày sau thì cho nó ngậm viên thuốc giải. Nhận lấy thuốc từ tay thầy của mình, Nụ mừng húm. Vậy là kế hoạch của cô có hy vọng thành công rồi. Có lẽ thầy bùa cô nói đúng, vẫn nên nói với bà cả Liên thì hơn. Trở về phủ, Nụ không vội thông báo cho bà cả Liên tin cô có trở với cậu Quân, mà nói cho bà biết sự việc nghiêm trọng ở trước mắt. Nghe Nụ kể đến đâu là tay bà Liên nắm thành quyền tới đó, càng lúc càng siết chặt, tưởng chừng như muốn nghiền nát cái thứ gì đó vỡ vụn trong tay. Bù chồng con dâu cứ thế thủ thà thủ thỉ cả tối. Mãi sau, hai người mới có tiếng nói chung và cùng nhau thực hiện những gì đã được vẽ sẵn. Trong thời gian chờ bà Ba Liễu ra tay, thì Nụ và bà cả Liên đã nhanh chân hơn bà Ba một bước. Cả hai thông báo cho cậu Quân kế hoạch, và thật không ngờ là cậu cũng đã nhớ ra chuyện năm xưa và nghi ngờ hành tung bí ẩn của bà Ba Liễu từ lâu. Cậu vẫn đang âm thầm điều tra bà ấy, nhưng bận chuyện ôn thi, ứng thi nên chưa thể tìm ra kết quả. Tư tưởng lớn gặp nhau chính là đây. Cả ba chùm đậu, là thì thà thì thụp, thi thoảng lại ngóc đầu lên ngó nghiêng xem có nghe ngóng không, rồi mới tiếp tục bàn bạc cho kế hoạch sắp tới. Vừa hay hôm bà cả Liên và Nụ lên tìm cậu, cũng là lúc cậu thi xong môn cuối. Việc còn lại chỉ là chờ kết quả nên cũng không áp lực lắm. Ngay trong đêm, cậu Quân thuê xe ngựa cho bà cả Liên và Nụ đi tìm thầy bói đã từng xem chuyện hôn sự cho cậu và Nụ. Vừa nhìn thấy cậu Quân, bà ta liền phán ngay câu: "Cậu phải thật cẩn thận trong mấy ngày sắp tới nhé. Chắc chắn sẽ có đại họa giáng xuống đầu một nữ nhân khắc mệnh của cậu." Nghe câu này, thừa dịp bà cả Liên liền chỉ tay vào Nụ và hỏi bà bói: "Có phải cô này khắc con trai con không hả thầy?" Nhìn sơ qua Nụ, bà bói mắt sáng bừng lên, có vẻ rất thích cô. Chẳng những lắc đầu phủ nhận mà bà còn reo lên như bắt được vàng: "Không, không, cô này thì tốt khỏi phải nói. Tự tức dày đẹp, sinh con đàn cháu đống, phúc đức được gia tiên và cha mẹ để lại nhiều lắm. Chính bản thân cô cũng tự tích được phước mà còn là phước âm. Cuộc sống sau này dù gặp sóng gió đều sẽ vượt qua một cách êm đềm. Người phối ngẫu chung chăn cũng được hưởng phúc khí từ cô ấy, không còn gì để chê. Chắc cô này là con dâu hả bà? Chúc mừng bà trước nhé, sắp lên trước rồi đó, là quý tử năm con rồng." Vậy là coi như nút thắt trong lòng bà cả Liên với Nụ cũng hoàn toàn được gỡ bỏ. Suýt chút nữa bà đã khắc nghiệt với con dâu chỉ vì tin vào bói toán. Nghĩ ngày đầu cứ mạt sát hạch hoẹ nó mà bà lại thấy thương. Khóe miệng bất giác vẽ lên một hình vòng cung. Bà cầm lấy tay Nụ, cười không khép được miệng: "Con có chữa rồi hả?" Nụ liếc cậu Quân đang đứng tần ngần, ánh mắt mong chờ hướng về Nụ. Lại thấy ánh mắt vui vẻ của bu chồng cũng đang ngóng trông câu trả lời của mình. Cô ngại, không đáp chỉ bén lén gật đầu cái rụp. Niềm vui như được nhân đôi lên, cả nhà Nụ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Xong, không ai quên mục đích ban đầu tới đây là gì. Tạm thời gác lại niềm vui, bà cả Liên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng trình bày: "Thầy ơi, còn có một chuyện khó muốn nhờ thầy giúp đỡ. Chuyện này là chuyện của đứa con trai xấu số đã chết từ 10 năm trước của con à?" "Ờ, bà cứ nói rõ ràng hết sự việc đi, tôi nghe." "Vâng, chẳng là thằng bé nhà con bị kẻ xấu hãm. Nó chết khi còn rất trẻ lại bị chấn yểm ở dưới giếng. Mộ phần cũng bị ma trận của thầy pháp bùa vây. Không một ai có thể bén mảng tới đó, bằng không sẽ nhận lấy hậu họa về sau này. Nhà con cũng vì ngu muội mới tin lời của ả đàn bà dã tâm mà yểm vong linh con trai ruột của mình, khiến cho nó không có đường đi siêu thoát. Này thế sự nhà con đã rối ren lắm rồi. Này mai không biết như thế nào nên con thực lòng có tâm nguyện muốn tìm thầy có đạo hạnh tốt để gửi gắm. Ta sợ pháp lực của mình không đủ để giải ma trận đó thôi. Nhưng mà thôi, bà đã có lòng cầu mong như vậy thì ta sẽ cố gắng. Bao giờ thì bắt đầu được? Ngay bây giờ được không ạ? Nhưng mà chuyện này con muốn làm trong kín kẽ, không biết thầy có giúp được không ạ?" "Ta đã nói rồi, giúp người thì giúp cho chót, không có gì phải ngại cả." "Ngay bây giờ chứ gì? Đợi ta chuẩn bị đồ nghề đá ở đây không có sẵn lễ lạt, có khi cậu trai kia đi tìm mua đi. Trẻ con thì sắm cho nó đồ chơi, áo quần, bánh kẹo, đồ mặn thì gà với lợn là được rồi." Bây giờ đang là ban đêm, chuyện sắm đầy đủ được các đồ lễ như thầy bói yêu cầu rõ ràng là một chuyện khó. Ấy thế mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu Quân vẫn sắm được hết tất cả, không thiếu một thứ gì. Hỏi ra thì mới biết là trong lòng cậu cứ tâm niệm muốn tìm thứ tốt nhất cho em trai, tự nhiên là nó cứ tìm tới cậu. Cho nên mọi chuyện mới dễ dàng đến thế, giống như kiểu có chỉ dẫn tâm linh ngầm từ bề trên vậy. Thế rồi chiếc xe ngựa đưa cả bốn người từ trên kinh thành về phủ nhà ông Lý. Về tới nơi cũng khoảng độ canh ba, canh tư. Đây là giờ của người âm nên làm lễ lúc này là rất thích hợp. Bà thầy bói không muốn bỏ lỡ cơ hội cho nên đã chỉ đạo bu con nhà cậu Quân mỗi người một tay giúp bà. Cái khoảnh khắc giải trấn yểm và trận địa ma quái của thầy pháp trước kia, linh hồn của cậu Thiên được thoát. mất đi ngay cái lúc vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, nên nó sợ cô đơn lắm. Được gặp mẹ, gặp anh chị cả, nó vui tới mức muốn hét toáng lên. Tuy chỉ có mình nó, Nụ và bà Bói nhìn thấy nhau, song nó vẫn cố gắng chạy đến ôm lấy mẹ và anh trai òa khóc. Dù cách biệt âm dương, dù hai thế giới không thuộc về nhau, nhưng tình cảm mẫu tử và sức nặng tình thâm là điều mà mãi mãi không thể xóa nhòa trong bất kể tình cảnh nào. Trước khi biến mất đi về miền cực lạc, về với một chân trời mới, Thiện có nói một câu thế này: cuộc sống con người là vô thường, con không trách người gây ra tổn thương cho con, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì con không đủ mạnh mẽ để đương đầu. Số con ngày ấy đã tận rồi, Bù và anh Quân đừng trả thù họ nữa. Trời xanh ở trên cao ắt có mắt, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Kết thúc dòng hồi tưởng, trở lại với thực tại, Nụ đã cho cậu Quân uống thuốc giải, quả nhiên là linh nghiệm. Cậu Quân lờ mờ tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của bà Ba Liễu. Còn ông Lý, khi biết cậu Quân còn bảo toàn được tính mạng, ông đã không còn hối tiếc gì nữa. Ông yếu lắm rồi, chất độc đã ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng của ông. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Lý khó nhọc thều thào lên được mấy chữ: xin lỗi Kim. Cái chết của ông Lý khép lại tất cả những nỗi oan sai hận thù. Bà Ba Liễu chịu chung tình cảnh với ông Lý suốt khoảng thời gian dài, hít phải mùi trầm hương. Sau cú sốc, bà ta lên cơn co giật rồi phát điên phát dại. Còn mờ thương chị gái, cũng biết mình yếu thế, chẳng thể chống lại người nhà ông Lý nữa. Nó chỉ lặng lặng cáo lỗi với bà cả, bà Hai, cô cậu, rồi đưa bà Ba Liễu đi lên chùa, nương nhà cửa Phật với hy vọng một ngày chị nó giác ngộ cho cuộc đời bớt khổ đau hơn. Một năm sau, Nụ hạ sinh quý tử, bà Hai tái giá với tình cũ ở quê. Cô Yến đi lấy chồng, thi thoảng mới ghé nhà thắp nén nhang cho ông Lý, đặng phải đạo chữ con. Bà cả Liên một mình làm chủ cả một biệt phủ rộng lớn. Cậu Đỗ Đạt Kỳ Thi Hương lại là cháu ngoại cựu trấn thủ sứ Đoài, nên được cất nhắc lên làm quan tri huyện. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, viên mãn. Đầy tháng của quý tử nhà cậu Quân, cậu làm to lắm, không phải là phô trương khoe mẽ, mà là một buổi phát nguyện lương thực cho người ngoài. Cậu Quân, Nụ và bà cả Liên đều tâm niệm một điều: trò đi chính là còn mãi. Chỉ mong sao sau này quý tử lớn khôn sẽ trở thành người có ích cho quê hương nước nhà. Còn quá khứ đau thương, vốn đã ngủ yên thì không nên nặng lòng chấp niệm nữa. Tào tào nhã nhã mà sống, ắt sẽ có ngày cảm thấy lòng nhẹ hơn. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Và bây giờ mời tất cả quý vị đồng hành cùng Thuận tiếp một câu chuyện tiếp theo của tác giả Lương Duy, Oán Tích Tụ. Làng Mật, năm 1997. Nhà ông bà Khải Cúc có 4 người con trai, lần lượt tên là Hoàn, Toàn, Chiến, Thắng. Tất cả đều đã lập gia đình, thế nhưng chưa người nào sinh cho ông bà một mụn cháu nổi, khiến cho hai vợ chồng ông bà Khải Cúc lo lắng lắm. Nếu chẳng may có hiếm muộn thì một vài đứa thôi, chứ đằng này nhà ông bà có cả 4 thằng con trai đều hiếm muộn. Trong khi đi bác sĩ kiểm tra, họ đều bảo sức khỏe của 4 cặp vợ chồng đều hết sức bình thường, không có chuyện gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, đã gần chục năm rồi, từ ngày anh Hoàn kết hôn đến nay, ông bà đều sốt ruột ngóng trông cái ngày mà mình có thể ấm trên tay đứa cháu bé bồng, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Y học không giúp gì được cho gia đình ông bà, thì ông bà lại tiếp tục nhờ đến thế giới tâm linh. Có thể nói gần chục năm qua, ông bà cùng với các con đi hết các chùa chiền, đền thờ miếu mạo nhưng vô ích. Nhờ thầy người ta xem cho thì họ bảo là đường gia trạch nhà ông bà bình thường không có vấn đề gì cả. Chuyện con cái thì cần phụ thuộc vào duyên, vì con cái là của trời cho. Thế rồi sự may mắn của gia đình ông bà Khải Cúc cũng đã đến. Số là hôm ấy, ông bà đang nằm ngủ trưa thì bỗng dưng có tiếng nói văng vẳng bên tai: ông bà thương tình, cho tôi xin bát cơm bát gạo để có bữa qua ngày. Hai ông bà đang lim dim mắt thì bị đánh thức. cũng có chút bực mình. Mở mắt ra thì thấy một người đàn ông ăn mày, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới, trông rất đáng thương thì cũng không nỡ. Ông Khải lúc ấy mới lên tiếng. Này bà nó, lấy cho ông ăn mày bỏ gạo đi. Bà Cúc nghe lời chồng liền đi vào buồng lấy gạo cho người đàn ông ăn mày kia. Ông Khải lúc ấy mới mở lời. Chẳng hay bác quỷ ở đâu mà lại trôi giạt ở đây xin ăn. Người ăn mày kia nghe thấy ông Khải hỏi vậy thì liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của ông ta hiện ra có phần hơi dữ tợn với đôi lông mày xếch ngược. Ông ta nở một nụ cười kỳ quái rồi trả lời ông Khải. Dạ, thưa bác, tôi là người Thanh Hóa. Năm nay lũ lụt liên miên nên bị mất mùa. Nhà tôi cấy 8 sào ruộng nhưng mất sạch, chẳng còn lấy một cây lúa. Nhà lại đông miệng ăn nên bây giờ mỗi người một hướng tha phương cầu thực, mong rằng có thể lấp đầy cái bụng đói. Ông ta vừa nói xong thì bà Cúc cũng từ trong nhà đon đả đi ra, cầm cái bò được làm bằng lon sữa ông Thọ có chứa đầy gạo đổ vào bao người ăn mày kia rồi nói. Thôi cố gắng vậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cũng thương đồng bào trong đấy lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn. Người ăn mày kia đón nhận bỏ gạo thể hiện sự biết ơn, vái chào ông bà Khải Cúc mấy cái rồi toan bước ra ngoài cổng. Thế nhưng vừa bước được vài bước ra đến gần cổng, ông ta liền quay lại mà nói. Có phải hiện tại gia đình ông bà vẫn chưa có cháu, dù cho các con của ông bà đã lấy nhau lâu rồi đúng không? Câu nói của người đàn ông ăn mày kia khiến cho ông bà Khải Cúc đều trố mắt ngạc nhiên, không có nói ra được thêm lời nào. Vì ông ta đã nói đúng tim đen của hai ông bà trong hoàn cảnh lúc này. Thấy mình đã nói đúng sự thật, người ăn mày kia lại tiếp lời. Ở gần nhà tôi có thầy phong thủy nên tôi cũng biết được chút ít về thuật phong thủy. Tôi không phải là thầy bà gì đâu. Tôi nhìn thấy cây xà cừ cổ thụ trước cổng nhà ông bà trông nó xum xuê quá. Nói thật, cây này nó càng phát triển thì đường cháu chắt của gia đình ông bà sẽ càng bị thu hẹp lại. Có phải trước kia ở đó vốn là một cái ngõ cũ, nhưng gia đình không nỡ chặt cây mà chuyển ngõ sang hướng khác đúng không? Ông Khải nghe thấy câu hỏi như vậy thì miệng run run. Dạ, ông nói đúng quá, mà sao ông biết à? Người ăn mày kia xua xua tay. Việc tôi biết thì nó không quan trọng. Nói thật với ông bà, đường cháu chắt nhà ông bà chính là đi vào đường đấy, và bị cái cây kia nó chặn lại giống như người ta vẫn nói, lòng mạch bị chặn lại ấy. Cây nó càng tốt bao nhiêu, thì nó càng hút sinh khí của đất đó bấy nhiêu. Và đương nhiên đường cháu chắt của ông bà sẽ bị chặn lại bấy nhiêu. Thế nên trồng cây không phải chỗ nào thích trồng là được đâu. Như nhớ ra điều gì, bà Cúc mới lên tiếng. Dạ, tôi cũng nói thật với ông, trước nhà chúng tôi cũng có ý định chặt cái cây đó đi cho thoáng nhà thoáng cửa. Thế nhưng khi đi xem thầy thì thầy bảo là ở trên cây có bà chúa ngự. Chặt cây là chặt mất chỗ ở của bà đấy thì gia đình chỉ có mà nguy to ạ. Ông Khải thấy vậy cũng gật đầu như bỏ củi. Dạ, đúng là có chuyện đấy ạ. Thế nên chúng tôi mới không dám chặt cây đi. Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì cười cười. Đúng là chặt nhà của người ta thì không nên thật. Nhưng mà tôi thấy ở đấy chẳng có ai ngự cả, chặt được hết. Tôi dám khẳng định với ông bà, chặt cây tháng này thì tháng sau nhà ông bà sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ đấy. Mà ông bà thử nhìn mà xem. Tôi chưa thấy chỗ nào mà năm nhà ngói mái đỏ đều năm gian rồi mọc san sát nhau chỉ chung một cái ngõ. Đấy, đến khi cái cây kia nó chặn một cái thì cả năm nhà đều bị tắc đường con cái. Nghe người ăn mày kia nói vậy thì cả hai vợ chồng ông bà Cúc Khải mồ hôi từ trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Quả thật nhà ông bà vừa có của ăn, của để. Hơn nữa đất đai ông bà tổ tiên để cho thì cũng rất rộng. Nên bốn người con của ông bà sau khi thành gia lập thất đều được chia cho những mảnh đất liền dài với nhau để xây nhà. Bốn ngôi nhà kia thì được chia đều sang hai bên. Nhà ông bà thì ở vị trí trung tâm. Hơn nữa theo ý của ông Khải, năm ngôi nhà phải chung sân, chung tường vây và chung cả ngõ đi nữa. Tức là năm ngôi nhà chỉ có một ngõ đi mà thôi. Trông thì cũng đẹp mắt đấy. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng khá bí và nhiều khi cũng bất tiện. Nhưng tính ông Khải cũng có phần gia trưởng. Còn cái có ý kiến về chuyện mỗi nhà một sân một ngõ thì thế nào cũng bị ông mắng cho không thương tiếc. Nghe người ăn mày kia nói thế thì ông Khải mới vỡ lẽ ra. Vậy bây giờ phải chặt cây đi phải không ông? Đúng vậy, cứ chặt đi. Người ăn mày kia khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong thoáng chốc, trong cái khuôn mặt có phần nhem nhuốc kia có một ánh mắt thể hiện sự dữ tợn cùng với nụ cười có phần quái dị. Bà Cúc nghe thấy vậy thì giật giật tay chồng. Hay cứ thử một lần xem sao. Dù gì cũng chỉ là một cây xà cừ, để cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bà đúng thật, tôi thấy âm u cái nhà làm sao ấy. Ông Khải nghe thấy thế thì gật gật, nhưng vẫn hỏi lại người ăn mày kia. Thế nhưng có cần lễ bái gì không ông? Hay cứ thế mà chặt thôi. Người đàn ông ăn mày kia nghe hỏi vậy thì bật cười, khiến cho ông bà Khải Cúc sững sờ một lúc rồi ông ta mới nói. Cứ thế mà chặt, cây nhà ông bà chứ có phải là cây nhà ai đâu mà khấn với trả phái. Mà thôi, thiên cơ chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Có lẽ xin phép ông bà tôi còn phải đi kiếm ăn. Nói rồi, người ăn mày kia chẳng cần để cho ông bà Khải Cúc giữ mình lại mà quay ngoắt đi luôn. Người đó đi nhanh cứ như bay, chỉ trong thoáng chốc là bóng dáng của ông ta đã biến mất dạng trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng ông bà Khải Cúc. Mãi một lúc sau hai ông bà mới trấn tĩnh lại, giống như mình vừa thoát ra khỏi cõi mộng mị. Ông Khải khi đó liền lật đật chạy vào thắp hương gia tiên, rồi nói với vợ. Tôi nghĩ các cụ nhà mình hiện linh dẫn đường chỉ lối cho người kia về đây, giúp gia đình mình đấy bà ạ. Ngày mai tôi sẽ bán cây xà cừ cho lão Mai làm gỗ ở đầu làng. Mấy lần lão gạ tôi bán nhưng tôi không đồng ý. Bây giờ thì thoải mái bán, chẳng phải sợ bà cô này với bà cô kia nữa. Người ta chặt gỗ xong thì tôi sẽ cho người xây luôn lại cái cổng chỗ đấy. Nếu được như ông ăn mày kia nói thì quả thật là nhà mình còn phúc bà ạ. Vậy là sáng hôm sau, tiếng xẻ cơ vang lên ở nhà ông Khải. Và chỉ trong vòng một buổi sáng là cây xà cừ cổ thụ cũng được hạ xuống một cách gọn gàng. Mặc dù người ăn mày kia nói là không cần cúng bái gì, nhưng vốn tính cẩn thận. Trước khi hạ cây, ông Khải vẫn dặn vợ con làm mâm xôi con gà để cúng. Và buổi trưa hôm ấy gia đình ông lại quây quần với nhau. Nhìn 10 người lớn mà không có một bóng dáng đứa trẻ con khiến cho ông Khải đau lòng và tủi thân lắm. Nhưng ông vẫn cố giấu những giọt nước mắt để các con khỏi buồn. Và vẫn như thường lệ, hễ gia đình của ông bà Khải Cúc họp mặt đông đủ thì chuyện con cái được đưa ra bàn tán sôi nổi nhất. Mọi người đều chia sẻ đến thầy này, thầy kia, thuốc này thuốc kia, nhưng tất cả đều chưa có hiệu quả. Thấy các con nói như vậy thì ông Khải mới lên tiếng. Các con à, thầy thì cũng đã già, chỉ mong có một mụn cháu để bế bồng. Thế nhưng sao mà khó quá. Chẳng giấu gì các con, thầy và u chúng mày hôm qua gặp một người kỳ lạ. Người ta bảo cây xà cừ nhà mình chặn mất đường con cái nên phải chặt bỏ. Mọi chuyện có thể đùa, nhưng tâm linh thì không đùa được đâu các con. Hôm nay thầy làm theo rồi. Chặt cây xong thì thầy sẽ cho người xây cái cổng về chỗ cũ. Mong rằng lúc đó đường con cái của các con sẽ được hanh thông. Thầy và u cũng có cháu mà bồng bế. Nghe bố nói vậy, anh Hoàn, con cả của ông bà liền lên tiếng. Dạ, mong rằng việc chuyển đổi phong thủy này sẽ phát huy tác dụng ngay. Bao nhiêu năm vợ chồng anh em chúng con cũng đã cố gắng lắm rồi. Nếu như bốn anh em chỉ có một hay hai người bị thì bình thường. Nhưng đằng này tận đến cả bốn người bị, quả thật là bất thường. Xem đi xét lại, vẫn nên xem lại phần âm nhà mình thầy ạ. Thầy các con cũng có vẻ đồng lòng, ông Khải gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Vậy là chỉ trong ngày hôm sau, ông lại thuê đám thợ xây về, xây lại cái cổng về lại vị trí cũ, giống như từ thời ông còn trẻ. Và cũng chỉ trong vòng hơn một tuần lễ thì cái cổng đã xây xong, trông khang trang đẹp đẽ lắm, càng tôn lên vẻ đẹp cho mấy nhà ngói mọc san sát nhau. Nhìn mọi thứ đã hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn, ông Khải thể hiện sự hoan hỉ của mình mà nói với vợ. Thật sự là Bao nhiêu năm tôi mới thấy cái cổng nhà mình nó đẹp như thế. Biết vậy làm từ sớm thì tốt biết mấy. Thì tôi đã nói với ông bao lần rồi, nhưng ông bảo rằng là cái cây kia rậm rạp nó mang phúc khí đấy. Phúc thì chẳng thấy đâu, mà nó đã chặn mất đường con cái của các con mình đấy. Vậy là thời gian thấm thoát cứ thế mà trôi qua. Ông bà Khải Cúc mong mỏi tin của các con từng ngày. Cho đến một hôm, đồng loạt bốn anh con trai đều thông báo rằng vợ mình có bầu. Biết được tin đó, ông bà Khải Cúc đều mừng rơi cả nước mắt. Niềm hạnh phúc đó đã đến với bọn họ một cách khá bất ngờ. Họ không nghĩ được rằng chỉ trong một lúc mà họ lại đón đến bốn cả tin vui như vậy. Bốn anh con trai của họ thì cứ như những đứa trẻ con được mẹ thưởng bánh, tíu ta tíu tít cả ngày. Có ai từng trải qua cái cảm giác chờ đợi một đứa con thì mới thấu hiểu được niềm sung sướng hạnh phúc của các anh lúc bấy giờ. Và với sự mong mỏi ấy, bọn họ vỡ ào trong sung sướng hạnh phúc, nâng niu vợ mình từng miếng ăn giấc ngủ, và những người vợ của bọn họ cũng không phải làm nụng vất vả bất cứ việc gì nặng nhọc, và chỉ chờ cho đến ngày sinh con mà thôi. Cuối cùng, ngày sinh nở của bốn người con dâu ông bà Khải Cúc cũng đã đến. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi cả bốn nàng dâu đều sinh cho ông bà những đứa cháu trai kháu khỉnh, mặt đẹp tựa thiên thần. Mấy đứa cháu trên tay mà ông bà rưng rưng nước mắt. Thế nhưng ông bà lại không thể tưởng tượng được những đứa cháu này lại là mầm mống cho những sự bất hạnh sau này. Số là anh Hoàn hôm ấy đi bắt cá đêm, cố gắng kiếm cho vợ con cá chép nấu cháo sau sinh nên về muộn. Khi về đến nhà thì tối om om, nhưng biết vợ ngủ ở trong nhà cùng với con nên anh không dám bật điện vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con mình. Anh bắt đầu rón rén định bụng ra giếng tắm rửa sạch sẽ rồi lặng lẽ lên giường ngủ và không ảnh hưởng gì đến vợ con mình. Mặc dù năm ngôi nhà ngói chung một cái cổng, một cái sân và bốn bức tường, nhưng mỗi nhà đều có những cái giếng đào riêng. Thế nên dù anh Hoàn có tắm rửa cũng không phải sang tắm nhờ nhà bố mẹ hay các em mình. Nói chung mỗi nhà đều có một không gian sinh hoạt riêng, chẳng nhà nào ảnh hưởng đến nhà nào. Dưới ánh trăng sáng của mùa hè, anh Hoàn múc từng gầu nước dội vào người mà xua tan đi những cái oi bức, những thứ không sạch sẽ trên cơ thể. Trong lòng anh cảm thấy lâng lâng vì cảm giác lần đầu được làm cha. Anh đã chờ đợi cái khoảnh khắc đó cả chục năm rồi. Anh hình dung ra thằng bé sau này lớn lên sẽ giống anh, cao to, vạm vỡ, đẹp trai, rồi khối cô trong làng sẽ say nó như say điếu đổ. Đang mải nghĩ thì tự dưng anh cảm nhận được bên vai phải của mình có một cái gì đó giống như một bàn tay lạnh buốt đặt lên. Anh giật mình quay lại thì không thấy ai cả. Điều đó khiến anh thoáng chút ngạc nhiên, vì bây giờ cũng tầm 10 giờ rồi, tự dưng có người trêu mình lúc này thì cũng hơi vô duyên. Hay là... Nghĩ đến đây anh thoáng chút giật mình. Thế nhưng anh chợt nghĩ chị Nguyệt vợ anh cũng là người tinh nghịch hay trêu đùa anh. Anh bắt đầu lên tiếng. Nguyệt đấy phải không em? Nửa đêm nửa hôm trêu anh như này là không vui đâu nhá. Nhưng vừa dứt câu thì anh chợt nhận ra vợ mình đang ở cữ hạn chế đi ra ngoài. Mọi việc gần như anh lo hết. Thỉnh thoảng có bà cải mẹ vợ anh sang giúp. Tuy nhiên hôm nay bà bảo nhà ở bên đấy bận nên không sang giúp được. Điều đó khiến anh chột dạ vì anh cảm nhận rõ hơi lạnh từ cái thứ gì đó giống bàn tay mang lại. Anh nhìn sang nhà bố mẹ và các em mình thì bốn nhà còn lại đều đã tắt đèn từ lúc nào rồi. Chắc là mọi người cũng đã ngon giấc cả rồi. Đang hoang mang không biết điều gì xảy ra thì bất ngờ có tiếng gọi của trẻ con nheo nhéo vang lên. Bố ơi, con ở đây, bố cho con tắm với. Anh Hoàn quay lại thì giật thót mình. Phía ngay chân anh, một thằng bé con tầm khoảng mấy tháng tuổi, người trắng như tôi vôi, đang nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt nó chẳng phải là thằng cún nhà anh đây sao? Nhưng sao nó lại biết đi? Nó mới đẻ cách đây một tuần thì làm gì có thể đi được? Hơn nữa, toàn thân của nó trắng toát đến đáng sợ nữa. Nhìn thấy thằng bé như vậy, miệng anh Hoàn lắp bắp. Con là thằng cu cún của bố à? Sao con lại như thế này? Đáp lại sự ngạc nhiên của anh là ánh mắt có phần tinh nghịch và nụ cười có phần gian manh của thằng bé trắng như tuyết kia khiến cho anh Hoàn lạnh sống lưng. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè oi bức, thế mà anh cảm giác như mình đang sống ở giữa mùa đông. Anh muốn hỏi nó thêm lắm, thế nhưng miệng anh dường như không tài nào có thể cất thành lời. Cái gầu nước trên tay anh thì rơi xuống giếng lúc nào không hay và tạo ra một tiếng tóm có phần quỷ dị. Lúc này, anh Hoàn đứng như tượng trong tư thế trần trùng trục. Còn thằng bé trắng như đổ vôi kia thì cứ cười cười. Khuôn mặt nó toát lên sự ma mị, quái dị đến lạnh lùng. Bố ơi, còn thêm mấy đứa nữa bố ạ. Nó vừa nói thì từ đâu xuất hiện bốn cái bóng lố nhố cũng tầm như thằng bé kia. Tất thảy chúng nó đều trắng toát như bôi vôi. Và lúc này anh Hoàn bất giác nghĩ đến những đứa bé con của các em mình. Trông bọn chúng nó vừa có nét tinh nghịch, vừa có nét hung dữ đến đáng sợ. Anh Hoàn muốn thoát ra khỏi khung cảnh ấy lắm, thế nhưng chẳng tài nào thoát ra nổi. Chân anh và toàn thân anh có cảm giác như một khối đá nặng trịch, không tài nào có thể di chuyển nổi. Thế rồi bốn thằng trẻ con kia bắt đầu leo lên đầu, lên cổ anh. Lúc này anh cảm giác lạnh buốt như có ai chườm đá toàn thân. Mà điều kinh dị hơn, mặc dù chúng nó đều là trẻ con, tính ra cân nặng không đáng bao nhiêu, thế nhưng anh cứ có cảm giác trên thân mình đang cõng cả một quả núi to. Mồ hôi của anh bắt đầu túa ra như tắm, người anh run rẩy và dần dần gục luôn tại chỗ lúc nào không hay. Mặt anh dần nhắm lại, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ, anh vẫn kịp nhận ra một điều kỳ lạ khác. Đó là không hiểu bằng cách nào mà đám trẻ con kia đã lấy một cái xích sắt to bằng cổ tay người lớn choàng vào cổ của bà Cúc, chính là mẹ của anh, lôi đi sành sạch. Tiếng khóc lóc và kêu cứu của bà Cúc bất giác vang lên bên tai anh một cách đau đớn. Cứu mẹ với con ơi! Cứu mẹ với con ơi! Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, và ánh mắt của anh cũng cứ thế mà nhắm lại lúc nào không hay. Cho đến khi bên tai anh có tiếng nói. Hoàn ơi là Hoàn, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ suốt ngày đánh cá đêm rồi tắm muộn. Con ơi là con. Nghe thấy tiếng nói ấy như kéo anh Hoàn ra khỏi chốn u mê, tưởng chừng không có lối thoát. Anh từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là ông Khải, bà Cúc, bố mẹ của mình và cả các em của mình nữa. Tất cả họ đều nhìn anh với ánh mắt có phần lo lắng. Và chính lúc này, anh bất chợt thấy một nụ cười có phần quỷ dị của bà Cúc đang nở trên môi, dường như đang cười giễu cợt anh trong thảm cảnh lúc này. Anh nhớ lại hình ảnh đêm qua rồi lắp bắp. Thằng bé, chẳng phải... Thấy thằng con trai cả nói lời vô nghĩa thì ông Khải ngắt lời. Chẳng cái tiền sử bố nhà anh đấy, đời thỏa nhà ai suốt ngày nửa đêm nửa hôm tắm. Bây giờ có con rồi đấy, không biết quý trọng mạng sống thì có ngày con anh nó mồ côi bố. Câu nói của ông Khải khiến cho anh Hoàn nhớ đến điều gì đó. Anh vội nhổm dậy và đẩy đám người rồi chạy một mạch vào trong nhà mình. Khi vào đến nhà, tự dưng anh cảm thấy khung cảnh có một chút gì đó ma mãnh đáng sợ. Cái không khí nó không giống ngày thường, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đảo mắt một lượt thì không thấy vợ con đâu. Anh liền dò dẫm từng bước một đi vào căn buồng quen thuộc. Anh hồi hộp mở cửa ra. Tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt, càng làm cho không khí căn nhà có phần rợn rợn. Đột nhiên, anh đẩy mạnh một cái rồi đi thẳng vào trong buồng. Anh thấy vợ mình đang nằm quay mặt vào trong, che lấy thằng cu cún con anh, làm anh không nhìn thấy nó. Tự dưng tim anh run lên bần bật, rồi lấy hết sức bình sinh mà gọi. Mình ơi! Mình ơi, mình vẫn còn ngủ à? Không có tiếng trả lời, điều đó càng khiến cho anh lo. Anh liền lấy tay kéo vợ mình ra thì đột nhiên vợ anh lên tiếng. Cái gì đấy? Đang lừa thằng bé ngủ. Suốt cả đêm qua nó khóc oe oe, có chịu ngủ nghe gì đâu. Chị Nguyệt vừa dứt lời thì lúc đó thằng bé cũng khóc. Chị thấy thế thì nhổm đứng dậy nói dỗi. Đấy, còn anh thì anh đi mà bế. Vừa mới dỗ con được một lúc thì đã phá đám rồi. Tôi biết ngay chẳng có nhờ anh được cái gì mà. Mặc dù đang trần trùng trục nhưng thấy vợ dỗi, anh vẫn cố ôm thằng cún rồi vỗ về nó. Chẳng hiểu nó có cảm nhận được hay không, Thế nhưng khi anh vừa ẵm nó thì nó im bặt, đưa tay lên mút mút trông đáng yêu lắm. Thế vậy anh liền nói nửa đùa nửa thật. Chắc mình có mùi gì thằng bé người thấy, nó không thích nên mới khóc như thế rồi. Còn yêu của bố, cục cưng của bố. Anh vừa nói, anh vừa nựng thằng bé khiến cho nó nở nụ cười. Bất giác trước mắt anh, khuôn mặt trắng như vôi lại hiện ra nhấp nháy ẩn hiện. Điều đó làm anh giật mình, liền nhanh tay đặt thằng bé xuống giường, rồi chạy nhanh như bay ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của chị Nguyệt. Và tiếng khóc của thằng bé lại vang lên the thé như cấu xé không gian của buổi sáng. Chị Nguyệt lại rít lên. Bố với con, chẳng được nước non gì, chưa gì đã cong đuôi lên chạy. Anh Hoàn vừa chạy ra ngoài thì bị ông Khải kéo tay lại mà nói. Tôi nói với anh Hoàn nhé, người đâu mà cứ như thằng mất hồn thế. Từ rày cấm tiệt anh đi đánh cá đêm. Thú vui cái mà mẹ gì, anh thiếu việc để làm à? Đi được một đêm mà quên mất đi buôn gạo đấy. Cái loại anh đúng là vô dụng mà. Thấy bố mắng anh trai như vậy, đám em của anh Hoàn cũng chẳng dám nói điều gì. Họ lặng lẽ ra về. Anh Hoàn trong lòng có chút sợ hãi khi chứng kiến biết bao điều lạ từ tối qua đến giờ. Thực sự những lời bố anh nói, anh hoàn toàn không để tâm mà đã đang nghĩ đến một việc khác. Người anh cứ đờ đẫn như người mất hồn. Anh ngước mắt lên định nói với ông Khải điều gì đó, thì phía đằng sau ông cách độ khoảng hơn 20 mét ở một góc sân, anh thấy bà Cúc cùng với thằng Cuốn toàn thân trắng toát đang nhìn anh chằm chằm. Thỉnh thoảng lại nở một nụ cười quái dị. Anh liền chỉ tay vào hướng đó, miệng lắp bắp. Thầy thầy, ô ô, thằng Cún. Thế nhưng ông Khải quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cơn giận dữ của ông càng được dịp dâng lên. Anh nói liên thiên cái gì đấy? Mới có gần 40 thôi mà mắt mũi như ông già. Làm gì có ai? Mà thằng Cún nhà anh mới đẻ được mấy ngày thì làm sao đi được? Lúc này anh Hoàn cảm giác trời đất như quay cuồng, và bên tai anh là tiếng cười vang vọng quái dị đáng sợ. Anh liền bịt tai lại, thế nhưng tiếng cười kia lại ngày một ghê rợn đến đáng sợ, khiến anh ngất lịm luôn tại chỗ trước sự chứng kiến của mọi người. Ông Khải thấy vậy thì kêu lên. Ôi giời ơi, cứu người, nhanh lên! Sao tự dưng lại như thế này? Mấy thằng đâu? Đưa nó xuống trạm xá nhanh lên! Thế là mấy anh con trai của ông Khải chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng bế xốc anh Hoàn để đưa anh xuống trạm xá. Thế nhưng vừa đi đến nửa đường thì tự dưng anh đẩy mọi người ra rồi cười khủng khục. Tao còn sống, chúng mày đã chết. Tao còn sống, chúng mày đã chết. Tiếng nói tiếng cười đó cứ lanh lảnh giống như một người khác, chứ hoàn toàn không phải của anh Hoàn thường ngày, khiến cho tất cả mọi người có chút rùng mình. Họ cảm nhận được đây là những sự bất thường, nhưng chẳng ai dám nói ra điều mình suy nghĩ. Chỉ riêng mỗi ông Khải thì thở dài thườn thượt mà thốt lên. Mẹ tiên sư nhà nó, kiểu này nó bị ma nhập rồi chứ chẳng chơi. Ông Khải nói ra điều đó như sự thừa nhận về một thế giới vô hình nào đó mà xưa nay ông vẫn thường hay nạt nộ vợ con khi nói về vấn đề tâm linh, ma quỷ. Và rồi, anh Hoàn mặc cho bố và các em đang tần gần nhìn mình mà chạy đi như một con khỉ lạc đàn, cất lên tiếng cười hô hố đầy ma mị. Mọi người thấy vậy sợ quá chạy theo anh Hoàn, vì chẳng may anh có đang điên điên dại dại như thế lại làm điều gì không hay. May mắn thay, cuối cùng anh ta cũng đã về được đến nhà mà không hề hấn gì. Mọi người thấy tình hình cũng đã ổn ổn nên ai về nhà nấy. Ông Khải cũng vậy, nhìn con trai một lượt rồi cũng bỏ về nhà mà cầm cái điếu cày rít lên rít xuống. Tiếng điếu cày vang lên sòng sọc, càng làm cho không gian ngôi nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bà Cúc thấy chồng nhăn nhó thở dài thì lên tiếng. Có phải vì việc thằng Hoàn nên khiến ông trăn trở như thế đúng không? Cái thằng giỏi đánh, tự dưng lại ra cái cớ sự như vậy. Đã bảo nó biết bao nhiêu lần rồi, dẹp mẹ cái đánh cá đêm đi, thế mà chẳng nghe. Mày phải cho thằng này lên bệnh viện xem có vấn đề gì hay không. Chứ mà cứ như thế này có khi bệnh nó quá rồi. Cơm lại không ăn mà lại bốc cái cục cơ mà ăn vã thì đúng là bồi cho chát chấu vào mặt cái thằng già rồi. Thôi thôi ông bớt nóng, vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Bà Cúc vẫn thế, vẫn ôn tồn như những ngày đầu lấy ông Khải. Bà chịu thương chịu khó hy sinh cho chồng cho con, nên vì thế ông bà mới sống với nhau được lâu dài. Tính ông Khải thì ra trường, nếu mà sống với người khác không biết nhường nhịn nhau thì chắc chắn cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có khi là ông đi đường ông, bà đi đường bà. Ông Khải rất nể vợ, nên khi vợ nói thế thì ông cũng lặng lặng đi vào nhà trong để nghỉ ngơi. Còn bà Cúc lại tận tụy chạy ra vườn sau để mà làm các công việc thường ngày mà bà vẫn hay làm. Thế nhưng hôm nay bỗng dưng bà cảm thấy khu vườn của mình lạnh lẽo một cách lạ lùng. Hơn nữa, bầu trời đang sáng bỗng dưng đen xì xì, càng làm cho không gian nơi đây bỗng chốc trở nên kỳ quái, âm u. Mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng bà Cúc vẫn cố gắng làm cỏ. Rồi bên tai bà phát giác vang lên một tiếng cười. Nghe thì vô cùng quen thuộc, tuy nhiên dù có cố nhớ, bà vẫn không phát hiện ra ai. Bất giác vụt một cái bóng nho nhỏ như con chó con, chẳng biết từ đâu phóng qua, khiến cho bà Cúc có chút giật mình. Nhưng bà vẫn cố gắng trấn tĩnh lại rồi lên tiếng. Mẹ bố nhà mày, mày định đâm vào bà phải không? Mày không chạy đi bà lại cho mày rượu mận bây giờ. Bà vừa dứt lời thì tiếng cười kia lại vang lên một cách ma quái đáng sợ. Tiếng cười ấy quen thuộc lắm, nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bà chẳng nhớ ra đó là ai. Khi mà đang loay hoay với biết bao câu hỏi thì bất chợt bên vai của bà một hơi lạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện, khiến cho bà lạnh thấu da thấu thịt. Bà giật mình quay lại thì hỡi ôi, trước mặt bà là một người đàn ông. Đi theo ông ta là một bầy trẻ nhỏ người trắng như đổ vôi vào người, đang nhìn chằm chằm vào bà mà nở nụ cười đầy ma mị. Quá đáng sợ, bà giật lùi về phía đằng sau mà chỉ về phía bọn họ lắp bắp. Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi? Có ai không? Cứu! Bà vừa cất tiếng lên thì chẳng hiểu như bị ai bóp nghẹt cổ, khiến cho bà không tài nào có thể nói được lên lời nữa. Người đàn ông kia bỗng dưng vén khuôn mặt lên để lộ ra những vết thẹo nhằng nhịt trông đáng sợ vô cùng. Rồi ông ta rít lên những tiếng ai oán đau đớn. Bà không nhớ tôi à? Sao bà nhanh quên thế hả bà Cúc? Bà Cúc toàn thân như bất động. Nghe những câu hỏi kia, bà chỉ biết lắc lắc cái đầu như thể hiện sự bất lực. Người đàn ông kia lại càng cười to hơn, cộng với tiếng cười the thé của đám trẻ con trắng như tắm trong thùng vôi kia, càng khiến cho không gian mỗi lúc một ma quái đáng sợ. Khi mà bà vẫn còn đang hoang mang không biết làm gì thì mấy thằng bé con nhanh chóng nhảy lên người bà để mà vần vũ giật tóc bá vai, khiến bà đau đớn lắm nhưng không tài nào có thể thoát ra thành lời. Bỗng chốc mấy thằng trẻ con bắt đầu dùng hàm răng có những cái nhìn hoắt như cái răng nanh của lợn rừng, cứ thế mà cắn vào cổ bà. Từng dòng máu tươi bắt đầu túa ra, khiến cho bà Cúc rú lên những tiếng ú ớ vô vọng, rồi dần dần ngã cục xuống nền đất trong tiếng cười man dại của người đàn ông và lũ trẻ con kia. Trong cái khoảnh khắc đó, bất giác những hình ảnh xưa kia bắt đầu hiện về như những thước phim quay chậm. Khi đó bà Cúc chỉ mới 18 đôi mươi, nhan sắc đẹp có tiếng của làng Mật khiến cho biết bao chàng trai si mê. Thế nhưng bố bà là ông cụ Mạnh chẳng ưng bất cứ một ai. Tính ông cụ gia trưởng, thích người môn đăng hộ đối, học hành đàng hoàng, chứ chẳng thích lũ con trai chân đất mắt toét của làng Mật, vừa nghèo mà lại còn thất học. Trái với ông bố có phần gia trưởng, độc đoán, cô Cúc lại là người hiền dịu nết na, và trong lòng cô cũng đã có người con trai mà cô mong ngóng có ngày được kết tóc xe duyên. Thế nhưng phận đời trớ trêu, người con trai kia quá nghèo, cũng cố gắng dăm ba lần nhờ người đến mối nái, thế nhưng lại vô ích và bị ông cụ Mạnh đuổi ra khỏi nhà. Nhớ đến đây thì bất giác khuôn mặt cùng với tiếng cười của người con trai năm ấy bỗng chốc in sâu vào trong trí óc của bà, rồi mọi thứ bắt đầu trở về với sự đen tối hỗn loạn của nó, cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Dậy dậy dậy, sao này nằm ở đây? Bà nó ơi! Nghe thấy tiếng gọi, bà Cúc dần dần mở mắt ra thì đã thấy ông Khải ngồi bên cạnh mình mà lai người gọi. Bà nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Sao tôi lại ở đây? Tôi... Bà chưa kịp nói hết câu thì ông Khải đã ngắt lời. Tôi cái gì mà tôi? Già rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. May mà tôi thấy sốt ruột nên tôi ra ngoài đây tôi tìm bà đấy. Nếu mà lơ ma lơ mơ, có khi là bây giờ bà đã... Ông Khải chưa nói hết câu thì có tiếng cười hô hố từ phía sau. U không bị bắt nữa rồi. U không bị bắt nữa rồi. Nhìn bộ dạng ông con cả như đứa trẻ con của ông con trai cả, thì ông Khải quắc mắt. Mẹ bố thằng kia, không bị bắt cái gì hả? U mày nằm đây mà không biết đường lại đỡ u mày dậy hả? Cái thằng rời đánh kia. Trái lại với thái độ có phần cáu kỉnh khó chịu của ông, anh Hoàn mặt tươi như hoa, cười cười nói. U chưa bị bắt, u chưa bị bắt là u còn sống. Từng câu từng chữ như chọc đúng vào chỗ ngứa của ông Khải. Quá điên tiết, ông liền rút con tông lào ra mà phi thẳng về phía anh Hoàn. May mắn ngay lúc đấy, đám con trai của ông Khải chạy ra can ngăn nên không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh Toàn, con thứ hai lúc đấy mới giục đám người. Kìa, các chú, đỡ u về để tôi giữ bác cả cho. Thế là anh Toàn chạy lại dắt anh Hoàn trở về nhà như dắt một đứa trẻ. Còn hai anh kia chạy lại đỡ bà Cúc. Thế nhưng vừa chạm vào người bà Cúc, hai anh cảm giác như mình chạm phải cục đá lạnh buốt, khiến cho cả hai phải rút tay lại, miệng lắp bắp. Sao người u lại lạnh thế? Thấy hai thằng con trai nói vậy, ông Khải liền lấy tay mình chạm vào người bà Cúc thì cảm nhận bình thường, liền trách các con. Lạnh cái gì mà lạnh? Các anh không muốn đỡ u các anh thì để cái thân già này làm vậy. Còn với chả cái, nuôi từng nay tuổi rồi mà đến khi thầy u ốm đau một cái là cấm nhờ được đứa nào. Thầy, sao thầy nặng lời với chúng con thế? Anh Chiến vừa nói vừa rón rén chạm vào người mẹ mình, thì quả thật bà Cúc không còn lạnh lẽo như vừa nãy nữa, khiến cho anh cũng có chút ngạc nhiên, vì nếu một mình anh thấy vậy thì đã đành. Đằng này, em trai anh là anh Thắng cũng có cảm nhận như thế. Bà Cúc nhìn thấy thái độ của hai con thì nở một nụ cười. Nhưng vừa lúc đó, bất chợt một mùi tử khí tự dưng bốc lên, làm cho khu vườn trong phút chốc đã trở nên ồ uế một cách đáng sợ. Anh Thắng liền lên tiếng. Hình như có con gì chết, thối quá thầy u ạ. Anh nói xong và bắt đầu lần mò vào chỗ bụi rậm ở góc vườn. Anh cố gắng vén những lá cây tùm ra, thì một cảnh tượng khiến cho anh chết khiếp giật lùi phía sau, mà chỉ vào đó lắp bắp. Chó chết, có chó. Anh Chiến thấy vậy cũng chạy lại, thì thấy cảnh tượng đúng là con chó thật. Nhưng con chó ấy đội cái nón rách, tay chống gậy trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Và điều kinh khủng hơn là chẳng biết từ lúc nào, những con nhặng to như đầu ngón tay út người lớn bay đến, bâu đầy vào thân con chó, tạo ra một lớp áo phía ngoài. Ông Khải thấy hai con trông có vẻ sợ hãi thì liền lên tiếng. Chó chết thì chôn xuống đất cạnh cây bưởi kia kìa. Đàn ông đàn an gì mà sợ cả mấy con chó chết. Ở đây thối quá, các anh ở lại chôn chó đi, tôi đưa u các anh về. Mặc dù nhìn cái tư thế của con chó bị chết có phần kỳ quái thế kia, anh Chiến và anh Thắng vẫn cố lấy hết sức bình sinh đào một cái hố cách đó mấy mét và lụi hụi di chuyển cái xác hôi thối của con chó xuống dưới đó. Điều kinh khủng nhất là khi con chó vừa bị đẩy xuống dưới hố thì tiếng vo ve của những con nhặng bắt đầu kêu lên, nghe tựa giống như ngàn mũi tiêm chọc vào màng nhĩ. Cuối cùng, công việc khó nhọc cũng đã kết thúc. Các anh đi vào nhà thì bất giác tiếng ông Khải kêu thất thanh. Ôi lạc nước ơi, cứu vợ tôi với. Ôi lạc nước ơi! Nghe thấy tiếng kêu của bố, mấy anh con trai chạy nhanh như bay vào hướng tiếng kêu đó, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bọn họ, là cảnh tượng bà Cúc treo cổ, đầu bà nghẹo về một bên. Và điều kỳ quái là mặc dù như thế, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào trên đầu của bà là một cái nón lá. Mấy anh con trai nhanh như cắt chạy lại phụ ông Khải ôm lấy mẹ để đỡ bà xuống. Thế nhưng lúc này có cảm giác cả thân xác của bà Cúc nặng như hòn đá tảng, không tài nào có thể nhấc lên được. Và trong phút chốc, cái thân xác ấy bỗng dưng chuyển từ màu trắng hồng sang màu đen sẫm, giống như máu tụ, trông đáng sợ vô cùng. Và điều kinh khủng tiếp tục diễn ra khi một đàn nhặng chẳng biết từ đâu bay vo ve đầu vào thân xác đang lủng lẳng của bà Cúc. Cảnh tượng ấy khiến cho anh Chiến, anh Thắng nhớ đến con chó mà hai anh vừa mới chôn xong. Bất chợt trong suy nghĩ hai anh xuất hiện sự hoài nghi, cái chết của mẹ mình phải chẳng có liên quan gì đến con chó kia. Đang mải suy nghĩ thì tiếng ông Khải vừa khóc vừa cất tiếng nói: "Nhanh, đỡ bà ấy xuống đây, đừng để bà ấy treo như vậy." Lúc này hàng xóm láng giềng cũng đã bu đông bu đỏ ở nhà ông Khải. May mắn ở trong đám đó cũng có những thanh niên tốt bụng, họ nhanh chóng giúp mấy anh con trai nhà ông Khải đỡ xác của bà Cúc xuống. Rồi một cái quan tài của lão Bính thợ mộc được chuyển sang, và đặc biệt là có sự xuất hiện của lão Choành thầy cúng. Lão này được người làng Mật đặt cho cái biệt danh là Choành Bẹt Dê, vì bất cứ nơi nào có người chết là y rằng lão ngửi ra hết, và hôm nay cũng vậy. Chẳng biết có phải nghe thông tin ở đâu hay không mà lão đã biết bà Cúc chết. Lão đi từ ngoài cổng đi vào, trên tay lão cầm bó hương to tướng, miệng lẩm bẩm cứ như đọc chú. Cứ đi được một đoạn là lão lại quát ong ỏng như kiểu cháy nhà, chết người đến nơi: "Tất cả tránh ra, để các ngài về đón bà Cúc đi. Hồn bà mà ở trên trần thì có ngày vật chết người như chơi. Tất cả tránh ra, hiểu chưa?" Nhìn cái thái độ thầy ăn tiền của lão, nhiều người nóng mắt lắm, nhưng cũng sợ lão biết cách điều âm binh về thật. Có ngày nhà mình lại tan nát nên chẳng ai dám lên tiếng. Được đà, lão càng vênh mặt tự đắc, cứ thế mà chạy vào đám đông, dùng mọi động tác như một thầy cúng thực thụ, rồi lại tiếp tục ong ong kêu: "Chết bất thình lình thế này, cho ngay vào quan tài cho tôi, nhanh lên." Mấy tay thanh niên nghe thấy vậy thì bắt đầu hì hục cho cái xác bà Cúc vào cái quan tài nhà lão Bính. Sau khi xong xuôi xong, ông Khải bắt đầu trần tình kể lại câu chuyện về cái chết bất thình lình của vợ mình. Thì ra sau khi rủi vợ vào trong nhà thì tự dưng ông nghe thấy tiếng lục đục giống như ai lục đồ ở trong buồng vậy. Tưởng rằng có trộm, ông cầm khúc gỗ to như cổ tay hùng hổ xông vào. Thế nhưng ông vừa bước vào thì thấy một con chó đội cái nón rách, chỉ dựng hai chi đằng sau, lừ đừ chống gậy đi qua. Thấy cảnh đó ông có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dùng gậy mà vụt lấy vụt để về hướng nó. Tuy nhiên, con chó vô cùng ranh mãnh, nó nhanh chóng né kịp rồi phóng ra ngoài. Ông Khải bực tức vì không vụt trúng nó, liền phóng theo, đuổi con chó để vụt. Thế nhưng đuổi mãi vẫn không vụt được. Mặc dù tức anh ách nhưng ông vẫn phải quay về nhà. Nhưng khi vừa bước vào căn nhà quen thuộc, thì một cảnh hãi hùng đã hiện ra trước mắt ông. Đó là thân xác của bà Cúc bị treo lủng lẳng, cứ thế đu đưa trong cái tư thế trước khi bà được hạ xuống. Nghe đến đây, tiếng bàn tán xôn xao lại tiếp tục vang lên, càng khiến cho không gian của năm ngôi nhà ngói mọc san sát liền kề nhau trong phút chốc trở nên ảm đạm âm u. Và rồi mọi người tự hỏi nhau tại sao bà Cúc lại ra đi một cách chóng vánh như vậy. Trong khi đó, của cải thì đuề huề, cháu nội trước kia chưa có, nay một lúc đã được ông trời thương tình ban cho đến tận bốn đứa liền một lúc. Sự nghi vấn đối với người thích thuyết âm mưu dồn vào ông Khải. Rất có thể vì một lý do nào đó ông đã ra tay hạ sát bà Cúc. Thế nhưng ai cũng biết ông Khải là người ngay thẳng, có một tí gia trưởng, nhưng đối với bà Cúc thì trước sau như một. Thế nên cái suy luận ông Khải là kẻ thủ ác hay là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Cúc nhanh chóng bị bác bỏ hoàn toàn. Khi mà những câu chuyện của làng Mật về cái chết của bà Cúc còn chưa ngã ngũ, thì một tiếng cười hô hố bỗng nhiên cất lên: "U bị bắt rồi, U bị bắt rồi, chúng nó bắt U đi rồi." Tiếng cười ấy không ai khác là của anh Hoàn, con trai cả của ông Khải, bà Cúc. Thế nhưng đằng sau tiếng cười ấy lại là những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của anh. Ông Khải đang tiếc thương vợ, Nghe thấy tiếng cười, tiếng nói của anh Hoàn chẳng khác nào ngàn vạn mũi dao đâm thấu tâm can. Ông vùng vằng đứng dậy, chạy thẳng ra chỗ anh mà túm cổ tát liên tiếp mấy cái. Thằng mất dạy, thằng bất hiếu, mày có để cho mẹ mày yên nghỉ không hả? Ông Khải tát anh Hoàn mạnh đến nỗi từ phát tát của ông tạo ra những tiếng đôm đốp, khiến cho những người xung quanh đấy phải giật mình. May mà có những người hàng xóm tốt bụng xung quanh đấy kéo ông Khải ra một chỗ, chứ bằng không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lão Chảnh Bẹt Xê thấy cảnh đó thì tỏ vẻ như mình là bậc như chân nhân đắc đạo, đứng ra can ngăn. Ơ kìa, tàng già bối rối, hai bố con ông làm cái gì đấy hả? Thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa? Mấy thằng thanh niên thanh đồ đâu, ngăn ông Khải lại không thể án mạng đến nơi bây giờ. Mọi người khi ấy kéo ông Khải vào nhà, còn anh Hoàn thì vẫn đứng ngây dại, nước mắt lưng tròng, bật cười một cách vô duyên, chỉ vào cái quan tài của bà Cúc mà nói. Ù đi rồi, chúng nó bắt ù đi thật rồi. Mọi người bình thường thấy anh Hoàn là người ăn nói lễ phép, biết trên biết dưới, nay tự dưng trở thành người như vậy thì rất đỗi ngạc nhiên. Mấy anh thanh niên thấy vậy liền chạy lại kéo tay anh ta, để tránh mấy việc không hay xảy ra ở trong đám ma. Thì từ đâu xuất hiện một con mèo đen to tướng, mắt nó ánh lên màu xanh long lanh như hai hòn bi ve, trông vô cùng đáng sợ. Nó nhìn đám người rồi cất lên tiếng kêu nghe thảm thiết, giống như đứa trẻ con đang khóc. Lão Chảnh thấy vậy thì liền hô to: đập chết mẹ con mèo đi, nó mà nhảy qua xác thì bà Cúc thành quỷ nhập tràng bây giờ. Nói rồi, lão cũng chẳng để cho mọi người làm cái việc ấy. Lão cầm luôn cái khúc tre cạnh mình mà phi thẳng về phía nó. Con mèo nhanh như cắt đã né được khúc tre kia rồi, phóng lại gần cái quan tài của bà Cúc. Cứ tưởng rằng lúc đó sẽ có một màn quỷ nhập tràng như lời đồn của thiên hạ. Thế nhưng con mèo nó không nhảy qua xác, mà chỉ đến cái quan tài rồi chĩa những móng vuốt sắc nhọn dài bằng cả gang tay người mà cào sột soạt lên trên thành quan tài. Lão Chảnh ném lần một không trúng, lại tiếp tục hăng máu chạy lại lấy khúc tre choạc cho nó phát nữa. Thì bên tai lão và mọi người một tiếng cười ma quái vang lên. Lão Chảnh nhìn lên, cả đám người khi ấy há hốc mồm khi thấy con mèo đang nhìn bọn họ, nở một nụ cười để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt lởm chà lởm chởm. Biết là con mèo không bình thường, mọi người khi ấy sợ lắm, chẳng ai nói với ai lời nào, chân tay thì run cầm cập. Lão Chảnh thì cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn bốc phét lại là đại pháp sư có đủ khả năng trừ ma trừ quỷ, liền rút ra trong túi một lá bùa màu vàng, trên đó được thiết lên những ký tự loằng ngoằng màu đỏ, chẳng ai hiểu gì. Lúc đó lão mới gióng giạc quát to: mẹ bố nhà mày, ma quỷ phương nào dám đến đây cản giờ? Bố mày mà gọi âm binh âm tướng lên thì mày chỉ có chết và rũ xác nghe chưa con. Nói rồi lão lấy cái bật lửa trong túi quần ra đốt lá bùa cháy đùng đùng, rồi miệng lẩm bẩm cái gì đó trông chẳng khác nào pháp sư vậy. Con mèo kia sau điều cười ma quái chết chóc, chẳng biết nó có hiểu những gì lão Chảnh nói hay không, liền cúp đuôi lụi mất. Khi ấy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Chảnh lại được dịp vênh vênh tự đắc: mấy cái loại ma cỏ này đối với đại pháp sư như tôi chỉ là chuyện vặt vãnh. Quả thật chẳng biết là có phải lão Chảnh có tài phép thật hay không, mà trong đám ma của bà Cúc, hễ có việc gì mà nó bất bình thường một chút là lão lại hô hô hét hét như thật. Mọi thứ lại trở về với sự bình thường của nó. Một cái đám ma cứ thế mà lặng lẽ trôi qua với biết bao sự bàn tán xôn xao. Nhiều người họ tin vào thế giới tâm linh, họ cho rằng sự xuất hiện của con mèo ma kia đó là một điểm gở, nó đến là để bắt hồn ma của bà Cúc đi. Thế nhưng cũng có người lại cho rằng đó cũng chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho những người yếu bóng vía phải sợ hãi mà thôi. Mỗi người một ý kiến cho làng mật nhỏ bé trong phút chốc đã trở lên huyền bí, ma mị một cách đáng sợ. Thế nhưng gia đình nhà ông Khải mới là những người chịu đựng sự đau khổ thực sự. Từ ngày bà Cúc mất, ông Khải đâm ra lại khó tính hơn trước, thức khuya nhiều hơn trước. Dù gì đối với ông bà cũng là người phụ nữ, không có gì có thể thay thế được. Cứ mỗi lần nghĩ đến bà, nước mắt của ông lại lăn dài trên má. Để quên đi cái sự đời kia, ông tìm đến rượu. Thế nhưng càng uống rượu, ông càng cảm thấy cuộc đời bí bách đau khổ. Nhất là lúc tỉnh, ông cảm thấy trong lòng mình trở nên trống vắng vô cùng. Tưởng rằng mấy đứa cháu nội sẽ giúp ông khỏa lấp đi khoảng trống thiếu bà Cúc. Thế nhưng mỗi lần chúng nó cất tiếng khóc, ông càng cảm thấy nhớ bà nhiều hơn. Vì cái giây phút hai ông bà chờ đợi để lên trước ông bà nội đã từ rất lâu rồi. Nhưng vừa trải qua cái giây phút ấy trong thời gian ngắn ngủi, bà Cúc đã đột ngột phải ra đi. Nếu bà ra đi bình thường không sao, đằng này bà lại treo cổ khiến cho biết bao người nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chính bản thân ông sau những cơn say tỉnh dậy, ông luôn đặt ra câu hỏi, tại sao vợ mình lại chết treo cổ như vậy? Bên cạnh đó, anh Hoàn ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy anh mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng khi đưa anh lên bệnh viện thì dường như anh lại biến thành một người khác, nói năng và hành động đều hết sức bình thường. Thấy anh như vậy, các em của anh là anh Toàn, anh Chiến và anh Thắng đều chán nản, không đưa anh chữa trị nữa. Họ cứ để anh như vậy ở nhà mà nói điên dại một mình. Còn chị Nguyệt vợ anh thì khóc lóc không thôi. May mắn thầy có bà Cải, mẹ chị cũng thường xuyên thăm nom nên cũng vơi bớt đi phần nào sự buồn tủi. Còn về phần thằng Cún thì chẳng biết nó có biết thương bố mẹ hay không, mà mới có hơn một tháng, thằng bé trông đã lớn hơn rất nhiều, trông chẳng khác nào đứa trẻ một tuổi. Không chỉ con nó mà cả những đứa con của em anh Hoàn, chúng nó đều bụ bẫm lớn nhanh như thế cả. Đặc biệt nếu ai để ý chúng nó thì thỉnh thoảng thấy những nét cười quỷ quái trông đáng sợ vô cùng. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, ngỡ rằng mọi thứ sẽ diễn ra bình lặng như vậy. Thế nhưng sau cái chết của bà Cúc lại là chuỗi những ngày bi kịch đối với gia đình ông Khải. Ông Khải dường như đã suy sụp tinh thần hẳn, chẳng thiết ăn uống cái gì. Thấy bố như vậy, anh Toàn con cả đưa bát cháo tía tô nấu trứng gà nóng hổi đến bên giường bệnh của ông mà nói: thầy ăn đi cho lại sức, cái anh cháo tía tô ăn giải cảm tốt lắm ạ. Dù gì thầy bây giờ cũng là chỗ dựa của chúng con, chẳng may. Anh Toàn nói đến đây, nước mắt anh lã chã, vì trong bốn người con của ông bà Khải Cúc thì anh là người sống tình cảm và hiếu thảo nhất. Từ ngày mẹ chết, bản thân anh cũng đau buồn, quên ăn, quên ngủ. Thế nhưng anh vẫn phải sống tiếp để làm chỗ dựa cho mọi người, nhất là chị Hoài và thằng Cooper, vợ con anh. Ông Khải thấy con trai nấu cháo cho mình thì cố gắng nhổm dậy cầm thìa để ăn. Thế nhưng ăn được mấy miếng, mồm của ông đắng ngắt, giơ tay ra hiệu không còn muốn ăn nữa rồi nói: thầy sợ thầy không qua được mất. Nhà bây giờ chỉ chờ vào anh và thằng Chiến thôi. Thằng Hoàn bây giờ ra điên ra dại là hỏng rồi. Thế nên anh phải cố gắng hết sức. Thầy đừng nói như vậy. Người mất thì mất rồi, chẳng sống lại được. Nhưng người sống thì phải sống tiếp. Thầy cần phải sống đến 100 tuổi để vui cùng với các cháu. Còn đợi thằng Cún, thằng Bơ, thằng Bin và thằng Tún lấy vợ sinh con nữa thầy ạ. Anh Toàn vừa dứt lời thì trong ánh mắt của thầy Khải bỗng nhiên xuất hiện bốn đứa cháu nội, người trắng như tôi vôi, đang nhìn ông chằm chằm, nở nụ cười lạnh thấu xương thấu thịt, khiến ông giật mình lắp bắp: Kìa các cháu, sao lại đứng đó? Trước thái độ lạ của bố, anh Toàn liền quay ra đằng sau, thế nhưng lại chẳng thấy bất kỳ ai liền lên tiếng: kìa thầy, cháu nào? Làm gì có ai, chắc thầy bị hoa mắt rồi. Thôi thầy cố gắng ăn thêm mấy miếng cháo. Không, anh không nhìn thấy bốn thằng cháu nội đang nhìn tôi cười à? Mà sao người chúng nó trắng thế kia? Rồi chúng nó biết đi từ khi nào thế? Quá ngạc nhiên với những gì bố mình nói, anh cố gắng ngoái trước ngoái sau nhưng chẳng thấy bóng bất cứ một ai. Ông Khải lại tiếp tục lên tiếng: nhìn đi đâu, chúng nó đang ôm vai bá cổ của anh kia kìa. Cho chúng nó xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Lời ông Khải vừa nói ra, anh Toàn cảm thấy toàn thân mình đau nhức vô cùng. Lúc này anh có cảm giác như trên lưng mình đeo cả một tảng đá nặng trên người. Bất giác chân anh khuỵu xuống rồi toàn thân nằm bẹp dưới sàn nhà. Một sức mạnh kinh khủng khiến anh cảm thấy khó thở, mồ hôi vã ra như tắm. Bên tai anh lúc này là một tiếng cười ma quái vang lên, khiến cho người anh tê tái quay cuồng. Mày phải chết, mày phải chết. Ông Khải nhìn thấy con trai đang quằn quại nằm dưới sàn nhà. Trên lưng anh là bốn thằng cháu nội của ông, người trắng toan toát, đang ra sức hành hạ anh trông vô cùng gớm ghiếc. Ông cố gắng có thể chi hô to nhất để mọi người đến cứu, thế nhưng vô ích. Miệng ông bây giờ như ngậm hột thị, không tài nào thoát ra được. Hai bố con nhìn nhau, nước mắt đầm đìa, như thể hiện sự bất lực trước nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt. Có lẽ anh Toàn đã quá sức chịu đựng, khuôn mặt anh tái dại đi, hơi thở dần dần yếu ớt, chân tay dần dần mềm nhũn ra như không còn sức sống. Bỗng dưng vụt một cái, từ trong cõi u minh nào đó, bỗng dưng xuất hiện một cái bóng mờ mờ quen thuộc. Mặc dù đầu óc lúc này chìm vào sự ma mị, nhưng hai bố con ông Khải vẫn kịp nhận ra đó là bà Cúc. Khuôn mặt bà rầu rĩ nhìn hai bố con rồi cất tiếng gọi âm u. Đi theo bà, nhanh lên, các cháu ngoại của bà. Đám trẻ con đang hành hạ anh Toàn trong thoáng chốc chạy về hướng bà Cúc, tỏ vẻ vui mừng lắm. Chính vì thế anh Toàn cũng đã dần lấy lại được hơi thở và cũng không còn nặng nhọc như vừa nãy nữa. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái bóng áo đen kìn kịt, đầu tóc rũ rượi, che lấy khuôn mặt, nắm lấy cái bóng của bà Cúc cùng với đám trẻ con kia rồi quát. Đi cho tao, chúng mày dám trái lệnh tao à? Tiếng nói đó vang lên như tiếng sấm, khiến cho căn nhà của ông Khải có chút rung chuyển. Và trong phút chốc cả bóng áo đen, bà Cúc, đám trẻ con kia biến mất ngay trước mặt ông Khải và anh Toàn. Khi không ra căn nhà chỉ còn là sự yên ắng, thì một lúc sau hai bố con mới hoàn hồn lại. Anh Toàn lúc đó mới lên tiếng nói với ông Khải. Con nghĩ rằng phần âm nhà mình đang có vấn đề gì rồi. Vừa nãy con cảm thấy khó thở lắm, tự dưng lại nhìn thấy bóng mẹ và một cái bóng đen, và rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật. Con cứ tưởng ma quỷ nó phải xuất hiện vào lúc ban đêm chứ. Ông Khải nghe con nói vậy thì xua xua tay. Không chỉ có hai cái bóng đấy đâu, mà cả đám trẻ con nhà mình nữa. Nhưng người chúng nó trắng toàn toát cứ như tôi vôi. Tình hình này anh phải đi một chuyến để tìm thầy xem nhà mình đang gặp cái sự gì. Chứ nếu cứ thế này, e rằng mạng tôi, mạng anh và mọi người cũng chẳng giữ được nữa. Ông Khải vừa dứt lời thì nước mắt của ông bắt đầu nghẹn ngào. Ông thương cho số phận của gia đình mình. Cứ ngỡ có cháu nối dõi rồi thì hạnh phúc sẽ viên mãn, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Anh Toàn chưa kịp lên tiếng hỏi bố đi tìm thầy ở đâu thì ông Khải như nhớ ra chuyện gì, liền nói luôn. Nếu gặp được một người ăn mày mà tự xưng là người biết xem phong thủy, hãy dẫn ngay ông ta về đây. Tuyệt đối không để cho ông ta biết về hoàn cảnh của mình lúc này, nghe chưa? Nhớ lấy, phải tìm được đúng người đấy. Nghe lời ông Khải, ngày ngày hôm ấy mặc dù rất mệt mỏi, nhưng anh đã nhanh chóng khăn gói lấy xe máy lên đường tìm người ăn mày kia. Thế nhưng dù có đi mãi, anh vẫn không tài nào tìm thấy người ăn mày nào như ông Khải miêu tả. Hỏi người dân thì họ đều chỉ cho người này người kia, song linh cảm anh biết rằng đó chỉ là những người ăn mày bình thường, vì những đặc điểm họ chỉ rất đối bình dân, không có gì đặc biệt cả. Quá đói và mệt mỏi, anh dừng lại quán cơm ven đường để ăn uống lấy sức, thì vô tình nghe được một đám người nói chuyện với nhau. Cái chỗ miếu hoàng ấy có con quỷ dữ lắm. Nghe đầu mấy thằng thanh niên làng bành không sợ trời không sợ đất thách nhau ra ngoài đấy ngủ để lấy tiền thắng cuộc. Đến sáng hôm sau ba thằng chết thẳng cẳng nằm cứng đờ. Đã thế, khi khiêng xác ba thằng, còn nghe thấy tiếng cười văng vẳng giống như vọng từ cõi âm ti đấy. Thế mà thầy Huỳnh chỉ làm phép một cái là nghe đâu con quỷ đó chết đứ đừ, chẳng còn đất sống ở đấy nữa. Bây giờ ra cái miếu hoang ấy ngủ vô tư. Quả thật ông thầy Huỳnh này cũng được đấy, mỗi tội ăn hơi mặn. Hôm trước nhà ông bất làng mình đấy, có đứa con gái nghe đâu đấy bị ma tẩu nó nhập phát điên phát dại. Ông thầy Huỳnh chỉ dùng một cành roi dâu nhúng nước tiểu đánh vào người, quay đi quay lại có mấy tiếng đồng hồ là khỏi tiệt. Xong việc ông ta lấy 5 triệu ngon lành. Kể ra nghề thầy Pháp như ông ta cũng dễ kiếm tiền nhỉ. Kiếm được tiền thì cũng phải tầm sư học đạo mấy chục năm chứ chẳng đùa. Nghe đầu ông ta sang máy tận bên tàu để học đấy. Vất vả lắm. Tiền bạc kiếm lại như thế cũng là bù đắp cái công người ta mất cái công cái sức đi xa để học mà thôi. Nghe đến đây anh Toàn vội vàng đứng dậy hỏi mấy người kia. Dạ, các bác cho tôi hỏi, chẳng hay là nhà thầy Huỳnh kia ở chỗ nào? Nói thật với các bác, nhà em cũng đang liên quan đến chuyện tâm linh. Chỉ trong vòng hơn tháng mà đã mất đến cả 2 mạng người rồi. Thấy dáng vẻ có phần đăm chiêu của anh Toàn, một người trong số ấy mới lên tiếng. Thế là chú tìm đúng cửa rồi, nhà thầy gần đây thôi. Cứ ra đến cửa quán này rẽ phải đến chỗ gốc đa cách tầm khoảng 500 mét. Hỏi cái bà bán nước ở đó nhà thầy Huỳnh là tìm được đến nơi. Mà này, trước khi vào cửa, thầy nhớ đem theo tiền đấy. Nghe đâu không có tiền là thầy không tiếp đâu. Thôi thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, quan trọng là chú được việc. Dạ, cảm ơn bác đã chỉ đường. Nói rồi, anh Toàn vội lấy tiền thanh toán tiền cơm cho mình và mấy người ngồi bàn chuyện. Sau đó vội vàng leo lên con xe máy phóng về hướng cây đa mà người kia chỉ. Đúng như hướng dẫn, cuối cùng anh Toàn cũng đã đến được nhà thầy Huỳnh. Mùi khói hương nghi ngút từ trong nhà bay ra, khiến anh có chút bỡ ngỡ, giống như lạc vào thế giới khác. Anh thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc quần áo giống như người Trung Quốc thời nhà Thanh, đang cầm cái tẩu thuốc hút thì vội vàng lên tiếng. Xin hỏi, chẳng hay đây có phải là nhà thầy Huỳnh không ạ? Đôi mắt một mí có phần láo liên của người đàn ông kia, nhìn anh một lượt rồi trả lời. Đúng, tôi là thầy Huỳnh đây. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Nghe thấy vậy thì anh vui mừng lại gần và không quên dúi vào tay thầy một đồng cô tông mệnh giá 100.000 mới cứng rồi lên tiếng. Dạ, con tên là Toàn. Chẳng giấu gì thầy, hôm nay con tìm đến thầy là nhà con có việc liên quan đến tâm linh muốn nhờ thầy ạ. Ông thầy Huỳnh cầm tờ tiền mới cứng vừa mân mê vừa hỏi. Thế nhà anh ở đâu? Sao lại biết ta mà tìm đến? Dạ, con vô tình nghe người ta kể về thầy, còn con ở làng Mật, cách đây độ khoảng 20 km. Nói thật với thầy, trong vòng một tháng nhà con đã có tới 2 cái tang rồi. Đã thế bố con cũng gặp chuyện ma quỷ. Anh trai con thì dở điên dở dại. Bây giờ mọi thứ nó rối như bỏng bong đấy ạ. Ông thầy Huỳnh nghe thấy vậy thì cặp mắt một mí của ông ta cứ thế nhấp nháy liên tục, rồi ghé sát cái miệng của tai anh Toàn mà nói. Tôi vừa nhìn thấy anh đã biết ra trạch có vấn đề rồi. Nói thật, nếu không cứu ngay thì e rằng sẽ còn nhiều người mất mạng nữa đấy. Nhưng nói trước với anh là tiền sẽ tốn một khoản kha khá đấy. Khoảng 10 triệu thì tôi mới có thể giúp được. Bằng không thì anh nên đi tìm thầy khác, thứ lỗi cho tôi. Ông thầy Huỳnh vừa nói vừa nhìn thái độ của anh Toàn. Thế nhưng anh Toàn vốn dĩ là nhà có điều kiện, nên với anh 10 triệu không phải là số tiền quá lớn. Anh trả lời luôn. Dạ, thầy cứ giúp nhà con, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu ạ. Tôi là tôi thích người như anh lắm đấy, cứ thế cho nó dễ làm việc. Lên đường ngay. Vậy là ông thầy Huỳnh vào trong nhà thu xếp ít đồ đạc và dặn vợ ở nhà trông coi cửa điện cho cẩn thận, rồi leo lên con xe máy của anh Toàn mà đi về hướng làng Mật. Mặc dù không gặp được người ăn mày lần trước, nhưng nghe con trai giới thiệu về ông thầy Huỳnh, ông Khải cũng vui mừng lắm. Suốt cả ngày hôm nay ông nằm một chỗ gần như không đi lại được, nhưng nghe tin có thầy đến giúp thì lấy làm vui mừng lắm. Ông vội vàng lấy mấy nén hương rồi thắp lên ban thờ khấn vái tổ tiên, như mong muốn tổ tiên hiển linh phù hộ giúp cho gia đình ông tai qua nạn khỏi cái kiếp nạn này. Thầy Huỳnh nhìn bát hương đang nghi ngút khói thì tự dưng bùng lên một ngọn lửa xanh lét, có những bóng hình ma quái mờ ảo đang cười trên đó. Thì liền lên tiếng như quát. Không phải khấn vái gì nữa đâu, là tiền nhà ông bị ma quỷ cản dở, nó bắt đi rồi. Nói rồi, thầy liền lấy ra một lá bùa màu vàng, có những ký tự màu đỏ kẹp vào hai ngón tay, rồi đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi phóng về phía đám lửa xanh lét đang cháy trên bát nhang kia. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa trên bát nhang kia không còn cháy nữa, mà trả lại với hiện trạng ban đầu, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông Khải và anh Toàn ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thầy Huỳnh, nhưng ông ta tự dưng rảo bước rồi chạy ra sân ngắm nghía xung quanh một lượt, rồi chạy vào nhà hỏi. Sao lại năm nhà nằm san sát nhau rồi chung một cái cổng để vào thế kia? Há chẳng phải bí bách lắm sao? Ông Khải nghe hỏi vậy thì trả lời. Thưa thầy, mảnh đất này do tổ tiên để lại. Ngày xưa các cụ cũng có của ăn của để nên mua được mảnh đất rộng rãi. Trước khi mất, các cụ nói nếu con cháu sinh sống trên đất này thì muôn đời sau phú quý. Thế nên tôi sinh ra 4 thằng con trai và cho nó ở cùng dải đất này luôn. Dù gì cũng là ruột thịt nên để chung cổng, chung tường, chung sân, chung ngõ nó cũng tiện hơn. Nghe đến đây thầy Huỳnh lắc đầu. Mảnh đất này phải công nhận là tổ tiên ông khéo chọn. Đúng là tài lộc vào đầy nhà. Nhưng hiện tại tôi thấy một thứ trấn yểm rất quan trọng để giữ tài lộc và phúc đức lại bị người nào đó làm mất đi rồi. Do vậy có lẽ nhà của ông mới gặp những sự lạ chết đến 2 mạng người một tháng. Nhưng nghe rằng sẽ không dừng lại tại đấy đâu. Tôi nhìn thấy trên mảnh đất này có một đám mây đen u ám đang che phủ nơi đây. Nhưng không biết nguồn cơn từ đâu ra. Muốn biết đầu đuôi như thế nào thì phải hỏi các ngài ở trên. Hai bố con ông Khải nhìn lên trời một lượt, vẫn thấy trời xanh. Nhưng ánh nắng hoàng hôn vẫn chiếu xuống sân, hoàn toàn không có một đám mây đen nào. Anh Toàn vội lên tiếng hỏi. Dạ, thầy xem kỹ chưa ạ? Hiện tại bầu trời rất trong xanh thì làm sao có đám mây đen nào ạ? Ông thầy Huỳnh nghe thấy vậy thì cười cười. Nụ cười cùng với đôi mắt một mí của ông ta càng tôn lên cái vẻ thần bí có chút hợm đời. Ông ta liền trả lời. Nhà anh nói rất đúng. Thế nhưng nhà anh đâu có đôi mắt âm dương nhìn thấu mọi vật như ta đâu. Ta nói ở đây mây đen là một thế lực ma quỷ vô hình tạo thành mà ra. Tức là kiếp nạn đấy, anh hiểu chưa? Tối nay nhà anh chuẩn bị cho ta một mâm xôi con gà đặt ở cái bàn để giữa sân. Ta sẽ hỏi thần thánh nơi đây xem là chuyện gì. Anh Toàn nghe thầy dặn xong thì liền ra chợ mua đồ về nấu xôi, luộc gà. Vì nhà Toàn đàn bà đẻ ở cữ nên chỉ có anh Toàn và anh Chiến làm việc, nên hì hục mãi mới xong được mâm cơm mời thầy và những đồ cúng như thầy yêu cầu. Màn đêm buông xuống, mặc dù là mới chỉ là cuối hè, nhưng không khí lúc này tự dưng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có cảm giác nhà ông Khải như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Thầy Huỳnh bắt đầu tiến hành làm phép. Thầy mặc lên người một bộ đạo bào có in hình bát quái sau lưng, rồi châm hương, đốt bùa, múa kiếm, chẳng khác gì mấy tay đạo sĩ trong phim Lâm Chánh Anh trông ảo diệu vô cùng. Sau khi múa xong, thầy chỉ thanh kiếm lên trời hô to. Kim quang nhật nguyệt, cấp báo huyền minh. Lời thầy vừa hô xong, gió bắt đầu vần vũ, làm cho cát bụi ở khu nhà của ông Khải bụi mù cả lên, chẳng khác gì báo cát. Tiếng gió rít chói tai khiến cho ông Khải, anh Toàn, anh Chiến đứng đó có phần liêu xiêu. Cả ba chẳng ai bảo ai, liền chạy vội vào trong nhà đóng cửa, chỉ để hé hé một khoảng khe nhỏ, đủ để quan sát ra ngoài. Được một lúc không gian bỗng lặng im như tờ. Thầy Huỳnh đứng đó, trước mặt ông ta là một làn khói trắng đục mờ ảo. Tiếng của ông ta cứ vang lên đều đều, giống như đang nói chuyện với ai đó. Cảm tạ ngài đã chỉ dẫn, bần đạo xin lĩnh kiến. Lời ông ta vừa dứt cũng là lúc đám khói trắng đục kia dần dần tan ra, rồi cứ thế từ từ bay lên trời trông vô cùng huyền bí. Lúc đó, thầy Huỳnh lấy ra một đạo bùa kẹp giữa hai ngón tay, rồi vuốt dọc theo sống kiếm. Trong nháy mắt lá bùa bốc cháy lên ngùn ngụt. Ông ta phóng lá bùa ra phía trước, thì từ đâu xuất hiện con mèo đen kêu ngoéo một cái, như xé toạc không gian yên tĩnh. Nó nhanh chóng đứng chồm hổm trên mặt bàn lễ, rồi lên tiếng bằng giọng nói của một người đàn ông. Mày đến đây phá đám thì mày phải chết. Ông thầy Huỳnh nghe vậy thì gằn giọng. Xem tài cán của mày đến đâu mà dám ngông nghênh như vậy. Thầy Huỳnh vừa nói xong thì liên tục vung bùa phóng về phía con mèo, tạo thành những đốm lửa sáng vàng rực. Thế nhưng con mèo quả là không tầm thường, Nó cứ thế kêu lên những tiếng nghèo nghéo, rồi phóng những cái móng sắc nhọn về hướng thầy, đoạt lấy mạng thầy ngay lập tức. Bằng tài phép của mình, thầy Huỳnh cũng né được những móng vuốt kia. Hai bên đánh nhau càng lúc càng hăng, tạo ra những luồng ánh sáng và tiếng nổ chát chúa. Tuy nhiên, chẳng biết có phải là nhà ông Khải đã bị phong ấn hay không, mà dường như những tiếng nổ này chẳng ảnh hưởng gì đến những người hàng xóm xung quanh. Cả làng Mật lúc này bỗng chốc im lặng như tờ, trông quỷ quái lắm. Hai bên tiếp tục giao chiến với nhau, khiến cho cát bụi mỗi lúc một mù mịt, khiến cho bà bố con ông Khải nãy giờ hồi hộp quan sát bây giờ cũng chẳng còn thấy gì nữa. Bỗng nhiên, bùm một cái, từ đâu xuất hiện bốn cái thân ảnh đen sì cùng với bốn bóng trẻ con trắng toát như tôi vôi lầm lì xuất hiện trong làn khói bụi mịt mù kia. Tiếng cười ma quái the thé vang lên từng hồi, khiến cho người nghe cảm tưởng như tai mình đang bị trúng hàng ngàn mũi kim châm. Và rồi tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là một bóng áo vàng ngã sóng xoài xuống dưới nền sân. Trong phút chốc, những luồng ánh sáng biến mất, khiến cho không gian càng lúc càng lạnh lẽo đến tê tái người. Bà bố con ông Khải khi ấy mới quan sát kỹ thì thấy thầy Huỳnh đang bỏ lê trên sân, tay vẫn cố chỉ thanh kiếm gỗ đào về phía trước và thều thào nói: "Mày giỏi lắm, mày không ngờ ta lại chết ở đây." Nói dứt lời, thầy Huỳnh bỗng ôm ngực rồi thổ huyết, những dòng máu tươi trong phút chốc đã loang lổ khắp mặt sân, và rồi ông ta gục ngay tại chỗ trong tiếng cười ma quái đáng sợ. "Chúng mày tìm người để diệt tao à?" Ông Khải cố gắng nheo mắt nhìn cái bóng trước mặt, miệng lắp bắp: Sao lại là ông ăn mày? Chuyện này là thế nào?" "Các con dâu của ông mang thai quỷ, và bây giờ bọn họ cũng biến thành quỷ rồi. Xuống gặp Diêm Vương đi." Lời lão ăn mày vừa dứt thì tám cái bóng kia lôi lại sạch sạch bốn bố con ông Khải ra ngoài sân, và cuối cùng chúng nó treo lủng lẳng bốn bố con ông trên cây xoài phía trước sân. Trong phút chốc, cả ba bọn họ chẳng khác gì những người treo cổ tự tử. Tiếng cười ma quái lại vang lên, thấp thoáng ở phía góc sân là một bóng quen thuộc thấp thoáng ẩn hiện, cất lên tiếng khóc nỉ non và buông lời trách móc: "Trời ơi, sao lại như thế này hả trời ơi?" Đáp lại tiếng khóc đáo nề của hồn ma bà Cúc là tiếng cười mỗi lúc một to, và những câu nói ngây dại của anh Hoàn: "Tất cả mọi người đã đi thật rồi, đi hết rồi." Tiếng sấm sét bắt đầu nổi lên, trả lại cho khu nhà ông Khải một sự yên tĩnh đáng sợ. Những cái bóng cứ thế từ từ biến mất, và sau đó là cơn mưa ập xuống, khiến cho làng Mật nhỏ bé trong phút chốc như chìm trong một trận đại hồng thủy. Xen lẫn tiếng sét tiếng mưa trong đêm đó là tiếng khóc thảm thiết nghe vô cùng ai oán của anh Hoàn, càng khiến cho sự ma quái ở đây hiện hữu lên đến đỉnh điểm. Cho đến sáng hôm sau, tiếng kêu gào khóc thảm thiết của anh Hoàn đã thu hút mọi người trong làng Mật đến. Nhìn thấy những cái xác ngổn ngang nằm la liệt ở trên sân nhà ông Khải cùng với bốn cái xác treo cổ thì ai nấy đều thất kinh. Cho đến một ngày vào năm 2002, tức là 5 năm sau những cái chết tức tuổi kia, anh Hoàn trở về. Anh không còn điên điên dại dại nữa, nhưng khuôn mặt của anh đã trở nên già nua, không còn cường tráng như ngày trước. Điều đặc biệt là anh để đầu trọc, mặc quần áo nhà sư và đi theo một vị sư trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, trông vô cùng rạng rỡ ánh hào quang. Người làng Mật lúc đầu không nhận ra anh Hoàn, nhưng đổi có người nhận ra anh và hô to: "Chú Hoàn Điên về làng rồi! Chú Hoàn Điên về làng rồi!" Cái tên Hoàn Điên đã gắn liền với anh 5 năm trước cái vụ thảm sát kia, và bây giờ đã được nhắc tới khiến cả làng Mật xôn xao. Và chỉ trong một chốc, một lát, đám người làng Mật đã bu đông bu đỏ như làng mở hội. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao vang cả một góc trời. Khi ấy nhà sư trẻ kia bỗng nhiên lên tiếng: "A-di-đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, nay ta đến đây để hóa duyên, mong bà con hãy để cho chúng ta đi, đừng có hiếu kỳ như vậy." Lời vị sư trẻ nói ra chẳng khác gì tiếng chuông ngân, giống như một mãnh lực nào đó khiến cho mọi người răm rắp làm theo. Cả làng mật lúc ấy im phăng phắc, không một tiếng ồn ào, tự động rẽ lối cho nhà sư và anh Hoàn đi về phía trước khu nhà năm xưa của nhà ông Khải. Nhìn mọi thứ thay đổi quá nhiều sau 5 năm đằng đẵng, anh Hoàn lúc này mới lên tiếng thở dài. A Di Đà Phật, cuộc đời quả đúng như một giấc mộng, đau thương chỉ là quá khứ. Vị sư trẻ nghe thấy anh Hoàn thở dài thì liền nói: Mô Phật, cõi trần gian chỉ là cõi tạm mà chứa đựng biết bao khổ đau. Lần này ta sẽ giúp viễn giác con giải nỗi canh cánh ở trong lòng bấy lâu. Tạ ơn sư phụ. Anh Hoàn vừa dứt lời thì vị sư phụ trẻ tuổi kia liền bước đi vào hướng khu nhà. Điều kỳ lạ là mặc dù khu nhà đã bị cây cối tùm, nhưng khi vị sư phụ và anh Hoàn kia đi vào thì cây tự dưng ngả lối cho hai người vào, rồi lại tự động trở về nguyên trạng như cũ, khiến đám người làng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Bọn họ muốn vào xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào lắm, nhưng những đám bụi rậm kia đã ngăn cản họ làm việc ấy. Còn bên trong khu dãy năm nhà ngói liền kề kia, sự xuất hiện của vị sư đã làm cho không gian nơi đây trong phút chốc tỏa ra dương khí, bớt đi sự lạnh lẽo rêu phong. Nhìn qua một lượt, vị sư trẻ kia lên tiếng: Viễn giác, ta và con ngồi đây, trời sắp tối rồi, một lúc nữa sẽ có người tìm đến đây. Dạ, thưa sư phụ. Vậy là hai người nhắm mắt ngồi thiền và chờ cho đến khi trời tối, thì bất ngờ xuất hiện một cơn gió lạ và tiếng kêu meo meo bắt đầu vang lên nghe vô cùng chói tai. Vị sư trẻ kia thấy vậy thì điềm nhiên nói: Nhà ngươi đến rồi thì hãy hiện nguyên hình đi. Một tiếng cười ma quái vang lên khiến cho không gian bỗng chốc rung chuyển, và tiếp sau đó là sự xuất hiện những cái bóng mờ trông rũ rượi, lững thững đi từng bước một. Anh Hoàn mở mắt ra, lúc này anh nhìn thấy bố mẹ, vợ, các em, các con của mình và lão Choành cũng như thầy Huỳnh, thì nước mắt bắt đầu giàn giụa trông vô cùng thảm thiết. Vị sư trẻ thấy anh Hoàn như vậy thì nhắc: Viễn giác, con hãy tĩnh tâm, chúng ta đến đây để giải thoát cho bọn họ. Nói rồi, vị sư trẻ kia lại tiếp tục hướng mặt nhìn vào con mèo kia mà nói: Ta đến đây để hóa duyên, nhà ngươi hãy hiện nguyên hình đi. Con mèo đen bỗng nhiên vùng vẫy một cái, và rồi trong phút chốc biến hóa thành người ăn mày năm xưa, rồi cất lên tiếng cười man dại. Không gian lúc này như chìm vào trong sự hỗn độn chẳng rõ trắng đen. Cây cối trong phút chốc rung chuyển dữ dội. Người ăn mày bắt đầu cất lên tiếng nói: Người đến đây thì sẽ chôn xác tại đây. Nói xong, người ăn mày nhanh như cắt vì thẳng những móng sắc nhọn về phía của vị sư trẻ và anh Hoàn. Thế nhưng, nhà sư chỉ vung một cái trong nháy mắt đã tạo thành những vòng sáng màu vàng, khiến cho những cái móng sắc nhọn kia rơi lả tả. Người ăn mày kia thấy thế lao vào giao chiến với sư thầy. Thế nhưng, vị sư trẻ vô cùng điềm tĩnh, từ từ hóa giải những đòn đánh của đối phương. Cây cối nãy giờ rung chuyển ảo ạt trong phút chốc cũng bị sư thầy hóa giải trở về với trạng thái tĩnh lặng của nó. Người ăn mày cố gắng dùng những độc chiêu của mình, thế nhưng vị sư trẻ kia vẫn cứ bình tĩnh như không mà hóa giải, và phóng tay hẳn về phía của hắn mà bẻ những nanh nhọn đang chĩa ra phía trước. Những chiếc nanh nhọn kia bị bẻ thì nhanh chóng bị vô hiệu hóa, chẳng khác gì những thứ đồ vô dụng. Lão ăn mày bắt đầu run rẩy rồi quỳ xuống: Xin thầy tha tội, xin thầy rủ lòng thương. Người ăn mày kia vừa van xin vừa khóc lóc thảm thiết. Trên khuôn mặt của ông ta liên tục ẩn hiện, lúc thì khuôn mặt mèo, lúc thì khuôn mặt người ăn mày. Thấy vậy, nhà sư liền hỏi: Nhà ngươi rốt cục là cái giống gì mà sao lại quái dị như thế này? Dạ, con là mèo. À không, con là đạo sĩ. Vị sư trẻ khi ấy ngạc nhiên mới hỏi lại: Vậy nhà ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại như vậy? Và người ăn mày kia bắt đầu chầm chậm bằng cái giọng khản đục đưa mọi người về quá khứ cách đó mấy mươi năm, khi ông ta là người rất trẻ. Ở cái độ tuổi hừng hực sức xuân đó, người ăn mày kia tên là Đĩnh đã đem lòng yêu một người con gái tên là Cúc. Thế nhưng gia đình nhà anh chỉ là một gia đình cùng đinh ở trong làng, không có lấy một mảnh đất cắm rồi. Bố của cô Cúc là ông Ân, biết được con gái yêu của mình yêu thằng con nhà cùng đinh thì đùng đùng nổi giận, nhốt cô vào trong nhà kho, không để cho cô ra khỏi nhà. Thế nhưng chính trong cái thời điểm quan trọng đấy, ông đã phát hiện ra con gái mình đã mang giọt máu của người con trai nhà cùng đinh kia. Vì danh dự gia đình nên cô Cúc được ông Ân gả cho chính anh Khải, là con trai của bạn thân mình. Anh Khải vì cảm mến cô Cúc từ rất lâu nên nhanh chóng đồng ý hôn sự. Đặc biệt, sau khi lấy nhau về, biết cô Cúc đã có con với người khác, nhưng ông Khải vẫn cố gắng lo vun vén cho gia đình mình. Rồi dần dà cô Cúc cũng dành tình cảm nhiều hơn cho ông Khải. Còn về phần anh Đĩnh kia, vì ông Ân quá uất ức việc con gái mình bị anh ta làm cho chửa hoang, nên nửa đêm nửa hôm đã cho người phóng hỏa, hỏng đốt chết ba mạng người nhà anh ta. Thế nhưng anh ta may mắn thoát chết, trốn đi biệt tích khỏi làng mật trong bộ dạng đầy thương tích trên mặt. Cho đến một ngày, anh Đĩnh kia trong bộ dạng người ăn mày lại quay trở về, gặp lại cô Cúc kia để nhận lại người con. Thế nhưng cô Cúc dứt khoát từ chối. Và vì sợ mọi việc bại lộ cả làng, cả tổng biết chuyện mình chửa hoang, nên chính cô đã cùng với ông Ân tìm cách thủ tiêu anh Đĩnh. Một lần nữa anh Đĩnh lại không chết và bỏ đi biệt xứ, rồi có cơ duyên học đạo. Thế nhưng, tài của anh học hành cũng bình thường, nên khi giao đấu với ma quỷ, bị chúng nó quật chết. Bất ngờ xuất hiện một hồn con mèo tinh đi qua, thấy xác anh vẫn còn dương khí nên đã nhập vào. Và từ đó một thân xác bỗng chốc tồn tại hai suy nghĩ, hai linh hồn và hai pháp lực. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, mèo tinh trong thân xác của anh Đĩnh kia vẫn phải ở núi tu luyện 20 năm để có thể tồn tại được nếu xuất quan. Và việc đầu tiên xuất quan của mèo tinh đó chính là trả thù nhà ông Ân và cô con gái của ông ta là bà Cúc. Thế nhưng chính lúc này mèo tinh trong thân xác ông Đĩnh kia phát hiện ra rằng cây xà cừ trồng trước ngõ nhà bà chính là một cây xà cừ phong thủy, có thể làm cho ma quỷ không thể dở được pháp lực. Tuy nhiên, cây xà cừ đó cũng có một nhược điểm, đó là làm cho cung tử của các con ông Khải bà Cúc trở nên hẹp đi rất nhiều, phải kết hôn nhiều năm sau mới có con. Vì đó là mảnh đất năm xưa nhà ông Ân ở, và ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên khi chết ông đã giao lại toàn bộ cho nhà bà Cúc. Thế nên mảnh đất nhà ông Khải cộng với mảnh đất được thừa hưởng của bà Cúc nó mới rộng lớn như ngày hôm nay. Có thể xây được 5 nhà ngói san sát nhau chung cổng, chung tường và chung sân. Đặc biệt, ông Ân cũng biết rằng mình còn sống đã từng gây nghiệp nặng, sợ con cái sẽ gánh nghiệp nên đã mời thầy phong thủy làm phép và trồng cây xà cừ trước ngõ. Thế nhưng vì mắc mưu mèo tinh trong thân xác người ăn mày, nên ông bà Khải Cúc mặc dù có cháu nối dõi, nhưng đó đều là do ma quỷ biến thành và lần lượt dẫn đến sự ra đi của từng người một. Chỉ có anh Hoàn may mắn thoát nạn vì anh vẫn còn dòng máu của người ăn mày năm xưa chảy trong huyết quản của mình. Thế nhưng vì là con của bà Cúc nên anh vẫn phải gánh nghiệp phát điên phát dại. May mắn cho anh, sau mấy năm ở bệnh viện tâm thần chữa bệnh không khỏi, anh đã gặp được vị sư trẻ kia có tên là Huyền Minh. Nói là trẻ là do khuôn mặt thầy trẻ, thực ra thầy cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Chính nhờ thầy giác ngộ giảng đạo nên dần dần bệnh tình của anh Hoàn cũng đã thuyên giảm và quyết tâm xuất gia đi tu. Biết đồ đệ còn nhiều canh cánh trong lòng nên thầy Huyền Minh đã dẫn anh về quê hóa duyên. Nghe xong câu chuyện, cuối cùng thầy Huyền Minh cho hết linh hồn của tất cả mọi người vào trong một cái hũ nhỏ và nói: tất cả những người thân của con sẽ được lên chùa nghe kinh nghe kệ để sớm ngày đầu thai. Nói đoạn thầy quay sang con mèo tinh và vứt một cái vòng đồng màu vàng tròng vào cổ nó. Trong phút chốc, nó đã trở về với bộ dáng mèo đen bình thường ngoan ngoãn, chạy lại chỗ anh Hoàn mà chúi cái đầu vào chân của anh. Thầy Huyền Minh lại lên tiếng: ta giao cho anh chăm sóc nó. Nếu nó làm điều gì không phải thì anh chỉ cần đọc bài chú năm xưa ta đọc cho anh là nó sẽ tĩnh tâm trở lại. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi. Nói rồi, thầy Huyền Minh, anh Hoàn và con mèo cứ thế lững thững bước đi về một nơi rất xa. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.